tốc độ đã rất chậm, hơn nữa Lâm tướng quân cố ý trì hoãn thời gian, dọc đường đi lâu lâu lại dừng, cứ nửa ngày hành quân nửa ngày luyện binh, cuộc sống nhàn nhã như du ngoạn. Đỗ Tu Nguyên và Hồ Bất Quy cứ theo lệnh mà làm, đem mấy trăm quân sĩ này luyện thành tinh binh. Hai người có chút cứng đầu, luyện binh cũng như luyện trận hình, chẳng ai chịu kém ai, cho nên bọn họ thi hành chế độ luyện tập đào tạo rất nghiêm khắc. Ngày đầu tiên, quả nhiên có 8 phần binh sĩ không nuốt nổi cơm tối. Ngày thứ hai, mọi người tập luyện rõ ràng có phần nhiệt tình hơn. Đến ngày thứ ba, 200 hộ lính nhìn nhau mừng rỡ, giơ ngón cái xưng tán thưởng Lâm tướng quân biết cách luyện binh, thật là một tấm gương tiêu biểu. Nhưng thật ra Lâm Vãn Vinh có ý khác. Lão tử luyện binh không phải vì giết địch, mà vì địch nhân có xông lên, ta đánh không lại thì còn biết chạy trốn. Yên tâm đem nhân mã giao cho hai người Hồ Bất Quy cùng Đỗ Tu Nguyên thì chính mình ung dung thoải mái tiêu diêu tự tại. Đoàn quân cứ tiến được một lúc lại dừng, sau Phượng Dương, lên phía Bắc Túc Châu, 5 ngày sau đó mới tới Từ Châu. Đến Từ Châu lại được tin Từ Vị đêm qua đã nhổ lều đi trước tới Phong Huyền. Bất đắc dĩ, Lâm Vãn Vinh phải xuất lĩnh nhân mã tiếp tục tiến về phía trước, vừa đi vừa tham quan. Bắt đầu từ hôm qua, từ đại soái thống lĩnh địa kỵ doanh và bộ doanh Chiết Giang, Sơn Đông, phía bắc từ Vận Thành, Trữ Dương, Tứ Thủy, phía nam từ Định Đào, Đằng Châu, Sơn Đình. Nam bắc hai phương đồng thời giáp công, áp chế toàn bộ nhân mã của Bạch Liên giáo ở Cự Giả, Tể Trữ, Châu Thành, hình thành thế bao vây. Từ đại nhân vừa phát lệnh, ngày mai chúng ta đưa quân tới Phong Huyền, cùng soái doanh của người hội hợp. Hồ Bất Quy chỉ trỏ trên tấm địa đồ tác chiến, tỉ mỉ diễn thuyết. Hắn xuất thân là tướng quen việc giả chiến. Đối với địa hình đồ giải rất là quen thuộc, nên hắn giảng giải tình thế trước mắt cho Lâm Vãn Vinh, Lý Thánh, Đỗ Tu Nguyên ba người. Lâm Vãn Vinh dẫn ba đạo nhân mã, lúc này đã đến Phái Huyền, cách doanh trại của Từ Vị ở Phong Huyền không quá 60 dặm lộ trình. Đối với việc học tập địa đồ, hắn chẳng hề có chút hứng thú. Nghe Hồ Bất Quy giảng giải một hồi, hắn không ngừng ngáp ngáp. Đỗ Tu Nguyên nói, chúng ta cách trướng doanh của Từ đại soái gần 5-60 dặm lộ trình. Sáng sớm ngày mai hành quân tới đại doanh, nhanh chóng giao lương thảo đại pháo cho Từ đại nhân, nhiệm vụ chúng ta xem như đã hoàn thành. Hồ Bất Quy lại nói, xem tình thế lúc này, đại quân hôm qua vừa tới gần, Bạch Liên giáo ngay cả chống cự cũng không kịp. Đợi được ngày mai chúng ta đưa lương thảo đến, Từ đại soái sợ là đã tới Tể Trữ tiêu diệt hang ổ của Bạch Liên giáo. Binh sĩ ta đã nhiều ngày khổ cực thao luyện, lại chưa được một lần ra chiến trường, thật sự là không thú vị tí nào. Lâm Vãn Vinh vỗ vỗ vai Hồ Bất Quy, cười nói, Hồ đại ca, loại tâm tình này của ngươi, ta có thể hiểu được. Nhưng chiến tranh là một mất một còn, họ là huynh đệ của chúng ta, ai đó bị thương ta cũng không vui, cứ bình an như thế này mới thật là tốt. Tốt nhất là vĩnh viễn không phải đụng tới vũ khí, mọi người cùng thảnh thơi trở về đón năm mới. Lâm tướng quân làm việc tuy rất khéo léo, nhưng mấy câu nói đó lại không có chút chí hướng nào, Hồ Bất Quy bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lòng có chút thất vọng. Ba vị đại ca, nghe ta dặn, trại doanh này dựa theo đội hình ngày thường Đỗ Tu Nguyên đại ca diễn luyện mà đóng quân, đồng thời tăng cường thủ vệ, nhất là các vị tướng quân ngoài doanh. Phải tăng cường tuần tra, dù sao nơi này đã nằm ở chiến khu, phòng bị kỹ cho an tâm. Vạn nhất có tín hiệu nguy hiểm dù là nhỏ nhất, an nguy của tướng lãnh phải coi trọng. À, ha ha, cứ như vậy mà làm. Lâm Vãn Vinh nghiêm trang nói. Nói thẳng là ngươi sợ chết đi, viện nhiều lý do như vậy làm gì? Hồ Bất Quy hừ một tiếng, trong mắt hiện lên vài phần khinh miệt. Nhưng Đỗ Tu Nguyên lại gật gù tán thành rồi nói, lời của Lâm tướng quân quả không sai, nơi đây đã là căn cứ của Bạch Liên giáo, lại nằm ngay cạnh Hồ Vi Sơn, Bạch Liên tặc phỉ tất quen thuộc địa hình. Nếu nương theo bóng đêm mà đánh lén, chúng ta thật khó lòng phòng bị. Đỗ Tu Nguyên mặc dù chỉ đoán mò, nhưng quả có triển vọng. Hồ Bất Quy tính cách thẳng thắn, nên bị đầy từ thiên hộ xuống còn bách hộ, tính tình cũng không thu liễm được bao nhiêu. Bất quá có bản tính cũng là có tính cách, chứ như ta. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, mang theo nhân mã an an ổn ổn lẫn trốn. Phái Huyền nằm ven Hồ Vi Sơn, lúc này đã là đêm tối. Mặt trời chiều ngã về phía tây, một chút tia sáng màu vàng thả xuống giữa hồ, mặt nước nhẹ nhẹ gợn sóng, kim quang lấp loáng, rực rỡ đến mê người. Đó thật là Vi Sơn Hồ sao? Quả nhiên cảnh quan của Vi Sơn Hồ mỹ lệ dị thường. đứng bên hồ. Đón từng làn gió mát mơn man thổi tới, Lâm Vãn Vinh thoải mái thở ra một hơi dài, đột nhiên nhớ tới một bài dân ca quen thuộc, liền mở miệng ngâm, vi sơn hồ ai kim quan thiểm diệu đóa đóa bạch vân hảo tượng vân nhi phiêu. Dịch nghĩa, ơi hồ vi sơn, ráng vàng rực rỡ, mây trắng giăng giăng nhìn tựa, đám mây bay, hiu sơn, vừa mới ngâm một vài câu, bên kia truyền đến một trận cười to. Tướng sĩ thao luyện ở thao trường nghe xong câu hát kỳ lạ của hắn, nhìn không được phải bật cười. Lâm tướng quân rất nghĩa khí, không nói chuyện dư thừa, đối với các huynh đệ lại thành khẩn, mỗi ngày cùng ăn. Cùng ngủ, cùng tắm rửa với toàn quân, đã có tiếng yêu binh như con. Tuy nói rằng chế độ đào thải có điểm quá khắc nghiệt, nhưng trải qua mấy ngày huấn luyện gần đây, mỗi binh sĩ đều có thể cảm thấy bản thân tiến bộ rõ rệt. Kể từ đó, ngược lại, bọn họ trở nên nhiệt tình tham gia huấn luyện, đối với chế độ đào thải, cũng không chống đối gì nhiều. Cười đi, cười đi, ai có bản lãnh ca một bài cho ta nghe xem. Ta nghĩ mấy tên trời đánh các ngươi chắc hẳn cũng hay lui tới thanh lâu hát ca bài thập bát mô chứ gì, hà hà, Lâm Vãn Vinh dâm đãng cười nói. Nghe tướng quân vui đùa với mình. Bên kia binh sĩ càng la to, nhất thời hào khí vô cùng sôi nổi. Lâm Vãn Vinh đã chấp nhận đề nghị của Hồ Bất Quy, đem binh sĩ Chiết Giang và Sơn Đông trộn lẫn vào theo tỷ lệ 1:1, hỗn hợp huấn luyện, hiệu quả cực kỳ xuất sắc. Trong đám người vừa cười nói này, Chiết Giang tú tài binh sĩ cũng có, Sơn Đông đại hán lực lượng cũng không ít. Lâm Vãn Vinh thấy viên chỉ huy huấn luyện, cũng là người thiếu niên binh sĩ ngày ấy, ban đêm tuần doanh đã ngăn cản mình, liền cười nói, ngươi là Hứa Chấn, có phải không? Bẩm tướng quân, tiểu nhân đúng là Hứa Chấn. Hứa Chấn tuy mới khoảng 14-15 tuổi, là tiểu binh, nhưng đã làm tổng kỳ, có thể thống lĩnh một nhóm nhiều hơn so với các nhóm luyện binh khác, dám chắc là có chút bản lãnh. Lâm Vãn Vinh vỗ vai hắn nói, tốt tốt, Hứa Chấn, ngươi tuổi còn trẻ đã có tài năng như thế, sau này tất nhiên tiền đồ không thể đoán được. Ngươi chỉ huy mọi người tập luyện rất giỏi, được rồi, bổn tướng quân sẽ tiến cử ngươi với từ đại nguyên soái để ngươi thống lĩnh bách hộ, thiên hộ. Hứa Chấn thấy vị tướng quân tuổi còn trẻ mà tấm lòng rộng lớn, hòa ái với người, trong lòng rất là kích động, lớn tiếng nói, đa tạ ân huệ tài bồi của tướng quân. Lâm Vãn Vinh hài lòng gật gật đầu, thầm nghĩ ra chiến trường, chiến tranh không phải sở trường lão tử, nhưng bồi dưỡng vài người tài cũng dễ như trở bàn tay. Thủ hạ của hắn khoảng 300 hộ, đều có người có tài, Hứa Chấn này cũng là rồng ẩn mình, nhất định gặp Từ Vị sẽ làm việc tốt, tiến cử một phen. Cao Tù đi theo phía sau Lâm Vãn Vinh, thấy hắn mặt lộ vẻ đắc ý, nhìn không được cười nói, Lâm huynh đệ, coi tâm trạng hôm nay của ngươi rất tốt, rất là hăng hái. Lâm Vãn Vinh cười ha hả nói, Cao đại ca, vì sơn hồ này cảnh quan sơn sắc, rất tuyệt vời, chi bằng chúng ta kiếm thuyền nhỏ đi xem đi. Cao Tù thấy hắn vô cùng cao hứng, cũng không ngăn trở, liền tìm một thuyền nhỏ ở vùng quanh đó. Hồ Bất Quy thấy hai người bọn họ muốn ra hồ, vội vàng nói, Lâm tướng quân, lúc này sắc trời đã tối, hồ vi sơn sợ là không an toàn, vạn nhất tặc khấu ẩn núp, có thể gặp phiền toái. Vẻ mặt Lâm Vãn Vinh tràn đầy khí thế đáp lại, hồ đại ca, ngươi hiểu lầm. Ta lần này du ngoạn trên hồ chính là muốn điều tra căn cứ của tặc khấu. Ta hoài nghi, hai người hắn đảo qua đảo lại, cười hề hề thần bí nói, trong hồ có dấu tặc nhân. Hồ Bất Quy nghe hắn tán phét lung tung, có chút khinh thường nói, Lâm tướng quân. Người có điều không biết. Lúc này đã đến tiết hàng đông, tặc khấu nếu là núp trong vi sơn hồ, tất nhiên là tử lộ. Hả, đây là nguyên nhân gì? Lâm Vãn Vinh tỏ vẻ kỳ quái nói. Tướng quân, mời nhìn. Hồ Bất Quy đưa một ngón tay chỉ về phía hồ rậm rạp lau sậy ở xa xa, lớn tiếng nói, Mạc tướng sanh ra bên hồ Vi Sơn, đối với địa hình nơi đây hiểu rõ như lòng bàn tay. Vi Sơn hồ diện tích hơn 10 dặm, lau sậy tươi tốt, rất thích hợp để ẩn nấp, điều này không sai. Nhưng lúc này đang tiết hàng đông, lau sậy đều khô héo, nếu tặc khấu trốn ở Vi Sơn hồ, chỉ cần ta đốt trụi đám lau sậy. Ngay lập tức bọn chúng sẽ không còn chỗ ẩn thân. Cho dù hỏa thiêu không thể đốt sạch toàn bộ, nhưng chỉ cần đại quân của chúng ta trấn thủ tại đây, chưa đầy một tháng, khi tuyết bắt đầu rơi nhiều, trốn trong hồ, bọn tặc khấu sẽ hết lương, không có áo ấm, chẳng cần đại quân thanh trừ, bọn họ cũng không chịu nổi qua mùa đông năm nay. Cho nên, Mạc tướng cho rằng, bọn họ tuyệt sẽ không ngu xuẩn tự tìm tử lộ mà vào. Hồ Bất Quy nói nghe có vẻ rất có lý. Hi hi, ta định ngồi hoa thuyền thưởng ngoạn một phen, lão hồ lại đem ra nhiều lý do như vậy. Lâm Vãn Vinh nghiêm mặt nói, những lời của Hồ đại ca vô cùng hữu lý. Chỉ có điều, ngươi đây là theo lẽ thường mà nghĩ, Bạch Liên tặc giảo hoạt gian trá, có lẽ đang muốn lợi dụng kiểu suy nghĩ đó của Hồ đại ca ngươi, tại hồ này đánh nhanh rút gọn, nói không chừng sẽ khiến chúng ta không kịp trở tay ứng phó. Hồ Bất Quy do dự một chút, Lâm tướng quân nói tự hồ cũng có chút đạo lý, hắn gật đầu nói, vậy Mạc tướng đi cùng tướng quân. Lâm Vãn Vinh thấy thần thái kiên quyết của hắn, khó có thể cự tuyệt, liền mỉm cười gật đầu. Ba người lên thuyền nhỏ, hướng xa xa chèo đi. Hồ Bất Quy tuy bản tính lỗ mãng, nhưng cũng có một thân thủy tính, thuyền nhỏ do hắn điều khiển. Lướt đi rất nhẹ nhàng. Cao Tù mặc dù võ nghệ cao cường, nhưng là con mèo sợ nước, không biết bơi, chỉ có thể chăm chú đứng ở bên cạnh Lâm Vãn Vinh. Mặt hồ xa xa, sắc trời như tan ra dưới làn nước êm ả, tà dương đã hạ xuống, hồ nước ánh lên một màu đỏ rực. Một cơn gió nhẹ thổi qua, lau sậy khe khẽ theo gió phiêu vũ, phát ra một trận lung lay trong gió, như trẻ con đang nức nở. Vài con thủy điểu vỗ cánh bay, thấp thoáng ẩn hiện trong đám lau sậy, biến mất không thấy bóng dáng. Trên mặt hồ, ngoài trừ thuyền nhỏ của bọn họ, không còn có người khác, nhẹ nhàng lăn tăn trên mặt nước, tiếng vang ầm ầm tự như từ nơi xa truyền đến. Lạc Hà cô Vũ Lý, Vi Sơn Hồ giống như một thiếu nữ ngây thơ e thẹn. Lâm Vãn Vinh miễn cưỡng chịu khổ, hành quân nhiều ngày đã cảm thấy kiệt sức không chịu nổi, hôm nay chèo thuyền dạo hồ, xem như trong lòng thư giãn đôi chút. Thấy Cao Tù hết nhìn đông tới nhìn tây, không ngừng quan sát, Lâm Vãn Vinh cười nói, Cao đại ca, trong tình cảnh này, ngươi muốn làm chuyện gì nhất? Uống rượu, phiêu kỹ, vui cùng kỹ nữ. Cao Tù chẳng chút ngần ngừ trả lời. Đang ở trên hoa thuyền, Hồ Bất Quy cũng ha hả cười sảng khoái, Cao tráng sĩ thật là người thẳng thắn. À, hai kẻ thô nhân các ngươi. Cảnh sắc đẹp đẽ như thế, không thể nghĩ được cái gì cao thượng hay sao? Uyên ương tắm rửa là được rồi, phiêu cái gì kỹ hả? Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩ lắc đầu, lão tử so với hai tiểu tử này còn có điểm văn minh hơn. Chương 189, phần 2 tập kích. Sắc trời bắt đầu tối, ba người chèo thuyền nhỏ thật xa. Tới gần một chỗ lau sậy rậm rạp, Hồ Bất Quy cẩn thận tìm kiếm mọi hướng, chung quanh không một tiếng động, yên tĩnh vô cùng, ngay cả bóng chim cũng không có. Hắn tỉ mỉ lắng nghe âm thanh vang vọng, lắc đầu nói, Lâm tướng quân, đám lau sậy này không có ai. Hắc, ta đương nhiên biết không có người, lão tử chính là muốn đi đến xem phong cảnh, chứ không phải tìm người. Hắn lắc đầu, đang định mở miệng nói chuyện. Đột nhiên, bên tai truyền đến một tiếng vang khe khẽ. Âm thanh này tựa hồ cách đây khá xa. Nhưng Lâm Vãn Vinh công phu không tệ, nhĩ lực cũng khá, tuy xa nhưng hắn lại nghe rất rõ ràng. Cao đại ca, ngươi nghe được thanh âm gì không? Lâm Vãn Vinh hướng về phía Cao Tù hỏi. Cao Tù gật đầu nói, hình như là tiếng gạt nước, cách chúng ta một ít lộ trình. Ba người đưa mắt quan sát chung quanh, không thấy tung tích chiếc thuyền nào, nhưng âm thanh càng ngày càng rõ, càng lúc càng lớn, không giống chỉ một chiếc thuyền, mà như là ngàn vạn tiếng chèo đồng loạt quạt trên mặt nước. Xa xa, bọn thủy điểu đang an giấc bay lên từ đám lau sậy, tiếng đập cánh xào xạc làm náo động cả một vùng. Mau nhìn! Hồ Bất Quy quát to một tiếng. Lâm Vãn Vinh nhìn theo hướng ngón tay hắn. Chỉ thấy xa xa cách chừng mấy trăm trượng, trong đám lau sậy, đột nhiên xuất hiện vô số thuyền nhỏ. Trên mỗi thuyền nhỏ đều có hơn 10 người, tay cầm cương đao, đằng đằng sát khí. Lâm Vãn Vinh chỉ vừa nhìn sơ qua, thuyền nhỏ cũng được trăm chiếc, như vậy ít ra có cả ngàn người. Hồ đại ca, chúng ta lần này tiêu rồi. Từ tiên sinh có đem thủy quân không? Lâm Vãn Vinh giọng run rẩy hỏi. Chắc là có, nhưng đều là thuyền lớn, tuyệt không phải loại nhỏ như thế này. Những người này nhìn như là, hắn như vừa được mở mắt. Tỉnh ngộ nói, Bạch Liên giáo, đây là Bạch Liên giáo. À, lão tiểu tử ngươi biết chậm quá. Lâm Vãn Vinh hung hăng nuốt nước miếng. Lâm huynh đệ, chúng ta làm sao bây giờ? Cao Tù vội vàng nói. Chạy trốn. Lâm tướng quân trả lời dứt khoát, Hồ đại ca, ngươi còn lo lắng làm gì, mau chèo thuyền đi chứ. Hồ Bất Quy lúc này mới tỉnh ra, tay cầm hai mái chèo quay đầu chèo ngược lại, miệng lại ha ha cười to nói, Lâm tướng quân thần cơ diệu toán. Bạch Liên giáo quả nhiên phục trong hồ, Mạc tướng bội phục vạn phần. Hắn càng cười càng cao hứng, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Hưng phấn phun một bãi nước bọt lên mặt hồ, bà nội nó, đang lo tìm không được đàn thỏ tế cờ, không ngờ bọn chúng dân tận miệng, binh sĩ ta rốt cục cũng được động tay chân, hôm nay, ta sẽ quét sạch cả lũ. Con mẹ ngươi, Lâm Vãn Vinh rốt cục cũng nhịn không được, tặng cho hắn một cước vào mông, ngươi ở đó mà chậm chạp, đừng nói quét sạch bọn họ, chúng ta sắp bị họ luân phiên cưỡng gian rồi đây này. Hồ Bất Quy đắc ý, nhìn Lâm Vãn Vinh, tiên kiến chi minh, thấy trước sự việc, kính nể vạn phần, không thèm để ý, lại ha ha cười, phía trên liền tăng tốc, thuyền nhỏ phóng về phía bờ. Lâm Vãn Vinh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy trăm thuyền nhỏ cũng tăng tốc, đang vùng vút hướng về phía bọn họ vọt tới. Mẹ nó, hắn ảo não vỗ đầu, lão tử dạo hồ du ngoạn chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, nào biết đâu bọn Bạch Liên giáo đã ẩn núp sẵn ở đó, hơn nữa gần cả ngàn người, không phải muốn đoạt mệnh ta sao? Ba người chèo thuyền nhỏ cập vào bờ, Lâm Vãn Vinh phóng nhanh xuống trước, hét lớn một tiếng nói, Đỗ Tu Nguyên, chuẩn bị tiếp chiến. Lý Thánh, ngắm chuẩn pháo, hướng vào mặt hồ, chuẩn bị xạ kích. Xông lên. Thuyền nhỏ Bạch Liên quân phía sau bọn họ đột nhiên gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Mấy trăm chiếc thuyền nhỏ đồng thời lao về phía trước tấn công, Lâm Vãn Vinh ba người vừa mới lên bờ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa hàng loạt đầu người đen một mảnh, trực hướng trên bờ vọt tới. Đỗ Tu Nguyên thở hồng hộc chạy tới, mấy trăm danh thần cơ doanh binh sĩ vội vã lập thành đội hình, tay cầm cung tiễn ngắm phía mặt hồ. Lâm tướng quân, đây là địch nhân ở đâu ra? Sao lại đông như thế? Đỗ Tu Nguyên vội vàng hỏi. Lâm Vãn Vinh biến sắc hắn giọng, mẹ kiếp, đây là hạt đậu mọc từ tảng đá à, hôm nay nếu lão tử không nổi hứng dạo hồ, sợ thật sự bị người kề dao tận cổ còn không biết. Lâm tướng quân thần cơ diệu toán, địch nhân tập kích đã nằm trong dự tính. Hồ Bất Quy thập phần bội phục Lâm tướng quân, nhìn bề ngoài có vẻ lơ đãng, thật ra lại chứa huyền cơ. Hắn vung đại thủ lên nói, binh sĩ đâu, chuẩn bị đau thương. Trong thời khắc mấu chốt, tác dụng mấy ngày khổ luyện đã có kết quả, chúng binh sĩ rầm rập dựa theo đội hình thao luyện thường ngày kết nhóm, khẩn trương nhìn mặt hồ. Mẹ kiếp, đều là tân binh đảng tử A, Lâm Vãn Vinh nhìn kẻ dưới tay mình 600-700 hào nhân mã, đại bộ phận đều là thiếu niên binh lần đầu tiên nhập ngũ, vẻ mặt còn mang theo một chút ngây thơ. Tuy là đội hình nghiêm chỉnh, nhưng trong mắt nhìn không được ánh lên đôi chút sợ hãi. Đỗ đại ca, có phái người cầu cứu chưa? Lâm Vãn Vinh lớn tiếng nói. Bẩm tướng quân, vừa phát hiện địch nhân tập kích, thuộc hạ đã phái khoái mã chạy 60 dặm đến chỗ từ đại soái cầu cứu. Đỗ Tu Nguyên vội vàng trả lời. Lâm Vãn Vinh gật đầu, Đỗ Tu Nguyên làm việc ổn thỏa, làm cho hắn rất yên tâm. Hồ Bất Quy nhìn Bạch Liên quân vọt tới, liếc qua một lượt, sắc mặt nghiêm túc nói, Lâm tướng quân, Bạch Liên quân đội ngũ chỉnh tề, tuyệt không ô hợp, xem ra là quân tinh nhuệ đấy. Tinh nhuệ. Lâm Vãn Vinh thiếu chút nữa té xỉu, lão tử chỉ là thống lĩnh mấy trăm hào tàn binh, đi đưa lương thảo, các ngươi đem tinh nhuệ tìm ta làm cái gì, muốn gì thì tới mà tìm lão từ kia. Con mẹ nó, bắt nạt chúng tân binh đảng tử chúng ta thì còn gì là anh hùng. Cao đại ca, Lâm trận bỏ chạy là tội gì? Lâm Vãn Vinh lặng lẽ hỏi. Trảm tại chỗ. Cao Tù nhỏ giọng nói. Mẹ nó, đứa nào đưa ra quy củ bất nhân như vậy, còn có thiên lý hay không? Ta không thèm để ý, nếu không thắng nổi, lão tử nhất định phải xuất lĩnh các huynh đệ chạy trối chết. Lâm tướng quân, chúng ta chỉ là vận chiến mã lương thảo tàn binh. Nhân số lại ít, Bạch Liên quân tinh nhuệ sao lại tìm chúng ta vậy? Hơn nữa lại còn ẩn nấp trong hồ cũng không ít thời gian. Đỗ Tu Nguyên nhíu mày hỏi, hắn gặp chuyện không hoảng hốt, thiện dụng trận mưu, thật là một quân sư tài năng. Lâm Vãn Vinh đang chăm chú xem Lý Thánh điều chỉnh góc độ đại pháo, nghe vậy liền thầm nghĩ, ta sao biết được. Nửa chừng, hắn đột nhiên nhớ tới điều gì đó, sắc mặt biến đổi, thần kỳ đại pháo, bọn họ muốn cướp thần kỳ đại pháo. Đỗ Tu Nguyên cả kinh, đương nhiên tỉnh ngộ, nơi đây nằm ven hồ, sau khi bọn họ đoạt pháo xong chính là dùng thuyền vận chuyển. Sợ không phải vận chuyển đơn giản như vậy. Lâm Vãn Vinh lắc đầu nói, vị trí nơi này rất gần soái doanh của Từ đại nhân, chỉ chừng 5-60 dặm, bọn chúng nếu là muốn tấn công, sẽ phóng pháo oanh tạc soái doanh. Mục tiêu của bọn họ là Từ Đại Nhân. Cao Tù, Đỗ Tu Nguyên, Hồ Bất Quy đang đứng bên cạnh Lâm Vãn Vinh, ba người hoảng kinh nhảy dựng lên. Suy đoán này cực kỳ táo bạo, cũng chỉ có Lâm tướng quân thiên tư tuyệt đỉnh bực này mới có thể dám lớn mật luận đàm như thế. Nhưng suy nghĩ cẩn thận tinh tế, cũng rất hợp tình hợp lý. Hồ Bất Quy nguyên vốn có chút xem thường vị tướng quân trẻ tuổi suốt ngày nói cười hi ha này. Nhưng nghe mấy câu nói đó của hắn, câu nào cũng nói trúng trọng tâm vấn đề, bản lãnh Lâm tướng quân tuyệt không phải là giả dối. Hắn liền cung kính ông quyền, thành thật nói, Lâm tướng quân, Hồ Bất Quy ta đối với người tâm phục khẩu phục, Hồ mổ nguyện chết vì tướng quân. Lâm Vãn Vinh bật cười ha hả, nâng hắn đứng dậy, nhìn chúng tướng sĩ lớn tiếng nói, các huynh đệ chớ có bối rối, đây chính là mưu kế Từ Đại Nhân đã an bài sẵn, cố tình đánh lừa bọn Bạch Liên quân, Từ Đại Nhân đích thân thống lĩnh mấy vạn nhân mã, sau nửa canh giờ sẽ cùng hợp công, khi đó sẽ quét sạch bọn chúng. Chúng ta chỉ cần kiên trì cố thủ nửa canh giờ. Thần Kỳ Doanh ta có đại pháo, pháo đạn ngàn viên, để cho bọn chúng nếm mùi lợi hại của Thần Kỳ đại pháo. Lý Thánh thấy Bạch Liên quân đã tiến vào trong phạm vi hỏa pháo xạ kích, Lâm Vãn Vinh quát to một tiếng, phóng pháo. Lý Thánh đã canh chỉnh đại pháo vào góc độ tốt, nghe Lâm tướng quân ra lệnh, đốt cùng lúc hai ngòi nổ, pháo đạn phóng lên cao, mang theo những điểm sáng ồn ả vang lớn trong không trung, rơi trúng vào hai chiếc thuyền đang tới. Trong tiếng nổ rầm của hỏa pháo, thuyền gỗ bể tan tành, hơn 20 Bạch Liên quân hồn phi phách tán. Bắn tốt lắm. Lý Thánh bắn trúng một pháo, đề cao sĩ khí, tam doanh tướng sĩ đồng thời đứng lên hoan hô, khủng hoảng e sợ khi đối địch liền tan thành mây khói. Lý Thánh sau đó liên tiếp bắn pháo, đạn bay vèo vèo, nhảy mắt hủy hơn 10 thuyền nhỏ Bạch Liên quân. Đồng thời Thần Kỳ Doanh phóng ra hơn 100 mũi tiễn, lại có chừng 10 Bạch Liên phỉ khấu rơi xuống nước. Một vòng pháo tiễn bắn ra, Bạch Liên quân chưa kịp lên bờ, đã tổn thất hết hai thành. Tam doanh tướng sĩ tràn đầy nhiệt tình cao hứng, hận không thể lập tức phi ra trận, cùng địch quyết tử một phen. Các huynh đệ, cơ hội kiến công lập nghiệp tới rồi. Chỉ cần kiên thủ nửa canh giờ, các ngươi chính là bách hộ, thiên hộ, vạn hộ, các ngươi sẽ có vô số mỹ nữ xinh tươi, còn chờ cái gì, theo ta xông lên. Lâm Vãn Vinh lớn tiếng nói khích. Phương pháp cổ động của Lâm tướng quân thật trần trụi nhưng cũng thật hiệu quả, chúng tướng sĩ phần lớn 15-16 tuổi, huyết khí phương cương, chưa từng nghe những điều như vậy, cả người thú huyết đã sớm sôi trào. Thấy trong tay Lâm tướng quân cầm hai vũ khí ngắn là ống đồng và anh vũ dũng mãnh xông lên phía trước, mọi người lập tức ủng hộ, giống như một đám mãnh hổ hạ sơn. Hướng về phía địch nhân phóng tới. Lâm tướng quân, người là thủ lĩnh, không thể dễ dàng tấn công hãm trận. Hồ Bất Quy tiến lên vài bước, kéo Lâm Vãn Vinh, nắm chặt ống tay áo hắn nói. Ực, tiểu tử ngươi cuối cùng cũng biết cản ta, nếu không lão tử chỉ có thể liều mình xông lên. Buông ta ra, buông ta ra. Lâm Vãn Vinh lui ra sau mấy bước, nét mặt tràn đầy vẻ khẳng khái, các huynh đệ cần ta, quốc gia cần ta, đại hoa cần ta. Hảo hán tử. Hồ Bất Quy nhiệt lệ đầy mặt, đẩy hắn lùi lại vài bước. Vung tay lên nói, các huynh đệ theo ta xông lên. Thân hình hắn khôi ngô hùng tráng tựa như một ngọn núi lao ra. Ghi chú, giới thiệu về, Lạc Hà Cô Vũ Lý Đề Bức Họa, Lạc Hà Cô Vũ, người dịch, Phan Lan www.tvvn.org, họa đồ sóng khói rèm châu ráng chìm cò lẽ xa xôi vô chừng ngàn năm tưởng nhớ vương công biển nam nương trận cuồng phong theo thuyền. Chương 190, phần y nhiên thiêu đích thú huyết. Lâm huynh đệ, trên chiến trường, ngươi dùng đoạn binh khí này e rằng không xứng tài, hay là sử dụng cái này đi. Cao Tù ở bên cạnh chàng vội vã đưa cho Lâm Vãn Vinh một thanh cương đao sáng chói. Hắc, ngươi cho là ta thật sự muốn tấn công vào trận địa hả, ta có thực lòng muốn như vậy chăng? Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, Cao đại ca, mau thu hồi cương đao về, tiểu đệ không muốn tiếp xúc loại hung khí này. Cao Tù thấy trên mặt hắn tràn đầy tiếu ý, dường như không có một chút mảy may e ngại, không nhịn được khâm phục nói, đại địch trước mắt. Lâm huynh đệ lại có thể bình tĩnh, không hoảng hốt như thế, Cao mổ thật vô cùng bội phục. Trong lúc hai người còn đang nói chuyện, Bạch Liên quân lại bị pháo hỏa của Lý Thánh bắn vỡ tung vài chiếc thuyền nhỏ. Nhưng thuyền của bọn chúng có rất nhiều, đã có hơn 10 chiếc thuyền nhỏ cập bờ trước mặt. mấy trăm tên Bạch Liên quân đồng thời xông đến phía trước. Bản thân Hồ Bất Quy đã trải qua trăm trận, sớm đã lệnh cho các binh sĩ chuẩn bị trận thế để thết đãi, nhắm chuẩn thời cơ tấn công quân địch, hét lớn một tiếng, bắn tên. Thần cơ doanh bắn tên bay lả tả như châu chấu, hướng về bọn Bạch Liên quân trước mặt đang phóng tới. Thần cơ doanh khổ luyện những ngày qua rốt cục đã có kết quả, thỉnh thoảng có vài tên Bạch Liên quân trúng tên ngã xuống đất, kêu thảm thiết, thê lương bên tai không dứt. Năm lượt mưa tên qua đi, bọn Bạch Liên quân đi đầu, thương vong trầm trọng. Nhưng trong hồ những chiếc thuyền nhỏ vẫn như cũ cuồn cuộn không ngừng lao về phía trước. Lần này bọn chúng đã thông minh hơn, hơn 10 thuyền còn lại phân tán đi từ các phương hướng tiến công, hiển nhiên là muốn phân tán hỏa lực của quan binh. Bạch Liên quân thương vong đã gần đến 3 phần. Nhưng số còn lại so với nhân số của quan binh vẫn đông hơn, đồng thời bọn chúng tiến công càng thêm điên cuồng dũng mãnh, tốc độ di chuyển mãnh liệt hơn, đại pháo của thần cơ doanh đã rất khó có hiệu quả như trước. Lâm Vãn Vinh dưới sự hộ vệ của Cao Tù, cách trung tâm hồ một khoảng cách, hắn cẩn thận quan sát một hồi, mới tìm thấy ở giữa hồ có một chiếc thuyền nhỏ, nhân số chỉ có 4-5 người, trong bộ dạng như là chỉ huy của Bạch Liên quân. Cao đại ca, mắt ta không tốt, người giúp ta nhìn xem. Trên thuyền nọ có nữ tử hay không? Lâm Vãn Vinh hướng về phía Cao Tù hỏi. Cao Tù cũng chú ý đến chiếc thuyền nhỏ. Hắn chăm chú quan sát một hồi, lắc lắc đầu nói, dường như không có thân ảnh nữ tử, Lâm huynh đệ, ngươi muốn tìm nữ tử để làm gì? Nói nhảm, hỏi nữ tử để làm gì, đương nhiên là làm vợ. Biết được Tiên Nhi không ở trên thuyền, Lâm Vãn Vinh thở ra một hơi thật dài, hô lớn về phía Lý Thánh, mau ngắm chuẩn chiếc thuyền đó cho ta. Hai khẩu pháo nhất loạt bắn, nhất định phải ngắm trúng nó, đánh chìm nó. Vâng, tướng quân. Lý Thánh hét lớn một tiếng, nhanh chóng di chuyển khẩu pháo, ngắm vào tàu thuyền nhỏ mà Lâm tướng quân chỉ định, ầm ầm hai tiếng pháo nổ. Chỉ tiếc thuyền nhỏ của bọn phỉ tặc di chuyển cực nhanh. Nhị pháo vừa rồi tất cả đều rơi vào khoảng không. Hắc, bọn người kia so với lão tử còn giảo hoạt hơn. Lâm Vãn Vinh móc hỏa thương trong người ra. Ngắm vào mấy người nọ trên thuyền đằng xa. Chỉ tiếc khoảng cách khá xa, hỏa thương tạm thời không có tác dụng. Cao Tù thấy hắn vừa móc ra một đoạn vũ khí thần bí, cảm thấy nghi ngờ vội hỏi, Lâm huynh đệ, đây là loại binh khí gì? Một loại ám khí thiên hạ vô địch. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc nói. Hắn chuẩn bị đạn dược kỹ càng, cẩn thận kiểm tra một lúc, sau đó thu hồi bỏ vào trong người. Cao Tù tỏ vẻ nghi hoặc không giải thích được. Còn đang khó hiểu, chưa kịp nói, lại nghe phía trước hồ Bất Quy lớn tiếng hô, địch quân đã lên bờ. Các huynh đệ chuẩn bị, Lâm Vãn Vinh nghe vậy, vội vàng nhìn về phía âm thanh vừa phát ra. Sau khi phải trả giá bằng thương vong cực lớn, những chiếc thuyền nhỏ của Bạch Liên quân rốt cục đã tiến lại gần bờ. Quân sĩ như thủy triều dũng mãnh xông đi lên. Trên đỉnh đầu mỗi binh sĩ đều quấn lấy một miếng vải màu trắng, động tác mau lẹ, thần sắc uy dũng, vừa xem đã biết tuyệt không phải hạng người thường. Trời ơi, ai thiết kế trang phục cho bọn Bạch Liên giáo thế này, muốn hóa trang thành người Ả Rập à? Lâm Vãn Vinh vội vàng đi tới trước người Hồ Bất Quy hỏi, Hồ đại ca. Thế nào lại như vậy? Hồ Bất Quy trên mặt vô cùng nghiêm túc nói, Lâm tướng quân, đây là Bạch Liên quân tinh nhuệ, cuộc chiến hôm nay sẽ không dễ dàng. Nhưng ba quân tướng sĩ cũng không sợ bọn chúng, hôm nay tất nhiên sẽ cùng bọn chúng huyết chiến một trận, tuyệt không lùi bước. Ái cha, đừng, tuyệt không đánh tới giọt máu cuối cùng, đánh không thắng thì bỏ chạy, đây mới là người đại trí. Về phần thần cơ đại pháo, vừa nặng lại vừa lại khó coi, có đánh mất thì cũng có sao, cùng lắm thì bảo lão từ mau dời đi, Bạch Liên quân còn có thể bắn trúng sao? Hắn còn đang miên man suy nghĩ. Chợt nghe Đỗ Tu Nguyên hét lớn một tiếng, đổi trận, sau loạt mưa tên trôi qua, Bạch Liên quân liều chết vọt tới phía trước quan quân, những mũi tên của thần cơ doanh không đạt hiệu quả nữa, trường thương binh sĩ bê ổ doanh lập thành hàng phòng vệ thứ nhất che chắn. Hồ Bất Quy xuất trường đao chỉ lên cao, hét lớn một tiếng, chúng binh sĩ, cùng ta xông lên, hắn tay cầm trường đao lao lên phía trước, tiện tay chém hai tên phỉ quân, trên mặt râu ria dựng đứng, trông như là hắc diện trương phi, khí thế bức nhân, vô cùng uy phong. Theo phía sau hắn chính là thiếu niên Hứa Chấn, hắn tuy còn trẻ tuổi. Trên tay, trường đao cũng không chịu thua kém, nháy mắt đã trảm mấy tên Bạch Liên quân. Đi theo phía sau bọn họ là tinh binh do Hồ Bất Quy đặc biệt huấn luyện, lấy Sơn Đông binh làm trụ cột, hỗn hợp với binh sĩ xuất sắc của Chiết Giang, hai người chia làm một tổ, phối hợp với nhau, nhân mã tam doanh của Lâm Vãn Vinh chiến đấu quả thật hung hãn. Hai quân giao chiến với nhau, đao thương chạm vào nhau tiếng vang ầm ầm, tướng sĩ hai bên la hét đồng thời vọng vào mang tai, không gian ở giữa còn kèm theo vài tiếng kêu thê lương thảm thiết, một binh sĩ thiếu niên của Chiết Giang cùng một Bạch Liên Phỉ quân đồng thời té xuống. Máu tươi chảy xuống ròng ròng, nhiễm hồng cả bờ sông. Nhìn binh sĩ đồng đội vừa ngã xuống, cũng chỉ là một thiếu niên 16-17 tuổi, hôm qua còn cùng trêu đùa với các huynh đệ, nháy mắt đã ngã xuống dưới đao kiếm, trên mặt còn lộ vẻ hoảng sợ mà không cam lòng, hắn dường như phát điên, khắp trong mắt đầy máu đỏ, a! Quát to một tiếng, đại khai sát giới, trường đao trong tay hết thảy không để ý hướng đối thủ đánh tới, nhắm bọn phỉ quân chém giết, nháy mắt liền đã bị đối thủ chém ngã trên mặt đất. Cuộc chiến tay đôi tàn khốc rốt cục đã bắt đầu. Một bên quan phủ tạp quân cùng Bạch Liên giáo tinh duệ. Không ai biết sẽ phát sinh điều gì. Những tiểu binh này sắp trải qua những kinh nghiệm sinh tử một mất một còn, một khi ngã xuống sẽ vĩnh viễn không thể đứng dậy, còn sống sẽ trở thành Phượng Hoàng ở cõi Niết Bàn. Điển tích, Phượng Hoàng sinh ra từ đống tro tàn, Phượng Hoàng là một con chim trong thần thoại hội tụ những đặc điểm đẹp nhất ở tất cả các loại chim. Phượng Hoàng tồn tại trong truyền thuyết ở rất nhiều nền văn hóa, từ Á sang Âu. Nhưng khởi nguồn có lẽ là từ Ai Cập. Theo thần thoại Ai Cập thì Phượng Hoàng là một con chim lửa thần có bộ lông tuyệt đẹp với hai màu vàng và đỏ rực rỡ. Phượng Hoàng sống rất lâu, từ 500 đến 1461 năm. Đến cuối chu kỳ sống, Phượng Hoàng tự xây tổ cho mình trên một nhành cây quế rồi chui vào đó và bùng cháy dữ dội đến khi chỉ còn là tro bụi. Và từ đống tro tàn ấy một con Phượng Hoàng mới bước ra. Con Phượng Hoàng mới này thu gom tất cả tàn tro của Phượng Hoàng cũ vào một quả trứng làm bằng nhựa cây và mang đến để ở thành phố mặt trời, Helipoli. Phượng Hoàng có thể tự chữa lành những vết thương của mình do kẻ thù gây ra, do đó nó gần như là bất tử và bất khả xâm phạm, biểu tượng của lửa và thần thánh. Nước mắt Phượng Hoàng còn có thể chữa lành mọi vết thương. Phượng Hoàng có thể tự đốt cháy mình thành tro tàn trong ngọn lửa đỏ rực để rồi từ đó tái sinh, sống một đời sống mới, hoàn toàn khác. Hoàn toàn thay đổi. Hãy sống như Phượng Hoàng, cháy hết mình, sống hết mình, yêu hết mình để rồi khi tất cả chỉ còn là tro tàn, hãy đứng dậy, tái sinh để trở thành một con người mới hoàn toàn để có thể tiếp tục sống, tiếp tục yêu thương như chưa bao giờ biết thế nào là sự đau khổ. Chương 190, phần 2 Nhiên Thiêu Đích Thú Huyết. Lâm Vãn Vinh lần đầu tiên trải qua sự chém giết một cách chân thật như vậy, trước kia mặc dù có cùng với Hồng Hưng đánh đấm qua, nhưng chỉ giống như một đám quần ẩu hỗn loạn, sao có thể so với tình cảnh chân thật trước mắt thật là mãnh liệt. Tuy rằng hắn từ lâu sớm đã toan tính, một khi đánh không lại sẽ chạy trốn, nhưng hắn từ trước cho đến nay chưa bao giờ thiếu nhiệt huyết, nhìn thấy tình cảnh oai hùng mãnh liệt, vô cùng bi tráng thảm thiết trước mắt, hắn có một loại cảm giác như đã hòa nhập vào, phản phất cho đến thời khắc này. Hắn chân chính hòa nhập vào vị trí người chỉ huy quân đội. Nếu là hôm nay chạy trốn, quả thật căn bản không xứng làm người. Nhìn vào những gương mặt trẻ tuổi còn non nớt, nhìn thân hình bọn họ từ từ ngã xuống, thấy trên người bọn họ đầm đìa máu tươi, trong lòng Lâm Vãn Vinh phản phất có một ngọn lửa thật lớn thiêu đốt tâm can, huyết mạch hắn căng phồng. Đột nhiên muốn lớn tiếng hô lên. Hắn đang ngậm chặt môi, đột nhiên hỏi, Cao đại ca, ngươi cảm thấy con người của ta thế nào? Cao Tù hơi sửng sốt, không biết hắn tại sao lại đột nhiên hỏi vấn đề này, nhưng thấy hai mắt hắn đỏ vằn. Cả người như ngọn đuốc bùng cháy, nhìn không được giơ ngón cái nói, Lâm huynh đệ, ngươi là người đặc biệt nhất mà ta thấy. Lâm Vãn Vinh cười ha ha, Cao đại ca, nói rất hay. Hôm nay ta có một ít sự tình nhờ ngươi giao cho các nương tử của ta. Ta có một nương tử tại Kinh Thành. Tên là Tiếu Thanh Tuyền. Tại Kim Lăng còn có một tiểu thê tử tên là Xảo Xảo, còn có Tiêu gia nhị tiểu thư cũng cùng ta có mối quan hệ, hôm nay nếu ta hy sinh anh dũng, xin ngươi hãy chuyển cáo các nàng, hãy vĩnh viễn nhớ đến ta. Cao Tù lớn tiếng nói, Lâm huynh đệ. Ngươi đang khỏe mạnh sao lại nói chuyện như thế này? Ngươi muốn làm gì? Làm cái gì? Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, chưa thấy qua lão gia muốn giết người sao? Hắn đem áo khoác vứt sang một bên. Trường đao nắm chặt trong tay, cả người đằng đằng sát khí, lớn tiếng hô, các huynh đệ. Theo sát ta à, nếu ai dám lui về phía sau một bước, thì thì sẽ làm cháu nội ta. Mọi người sững sờ một lúc, chỉ thấy Lâm tướng quân nhanh chóng lao lên phía trước, dũng mãnh hướng về phía Bạch Liên giáo chém giết. Cao Tù là người đầu tiên phục hồi lại tinh thần, quát to một tiếng, sát a, liền nhanh chóng phóng theo sau Lâm Vãn Vinh. Lâm Vãn Vinh cùng Cao Tù giết địch trước tiên. Nghênh tiếp đối đầu hai tên Bạch Liên binh sĩ, hắn vung tay lên. Trường đao mang theo một trận kình phong, liền chém đứt cổ hai người đang sống sờ sờ, từ cổ một tia máu tươi bắn vọt lên cao, tung tóe rơi vào trên chiến bào hắn. Nhìn thấy máu đỏ tươi của kẻ địch càng làm tăng thêm nhiệt huyết của Lâm Vãn Vinh, cả người hắn run rẩy, đã thấy trước mắt một thiếu niên quân sĩ, một thương đâm thủng lồng ngực địch nhân, chính bản thân lại bị địch quân một đao đâm thủng bụng, máu tươi cùng ruột bắn ra. À! Lâm Vãn Vinh quát to một tiếng, trường đao hơi lên, thừa cơ hội tập kích chém tên địch quân thành hai đoạn. Hồ Bất Quy cùng với thủ hạ, chúng tướng sĩ thấy Lâm tướng quân dũng mãnh như thế, nhất thời hưng phấn, chiến lực tăng gấp bội lần, tuy rằng tân quân là các tiểu binh lần đầu tiên ra chiến trường, nhưng cũng cùng địch quân chém giết khó phân thắng bại, song phương thương vong vô số kể. Sau một hồi trôi qua, máu tươi tung tóe khắp nơi trên mặt đất, đem nguyên một vùng vi sơn hồ nhuộm hồng. Thủ hạ Lâm Vãn Vinh đều là tiểu tân binh ốm yếu, mặc dù trải qua huấn luyện, rốt cuộc lần đầu ra chiến trường, kiên thủ nửa canh giờ, đã hao tổn hơn phân nửa. Nhìn các thân thể còn non trẻ lần lượt ngã xuống. Nhìn bọn họ không cam lòng, hai mắt cùng khuôn mặt thống khổ, Lâm Vãn Vinh cả người run rẩy kịch liệt, hàng loạt nhiệt huyết đã hiện lên mặt, hắn hiểu được tự mình gần như sắp nổ tung, một luồng nhiệt huyết thiêu đốt là thú huyết, làm cho hắn không nhớ tới bất cứ chuyện gì. Chỉ có một ý niệm trong đầu, sát. Ta nguyền rủa tổ tông ngươi. Lâm Vãn Vinh gào lên một tiếng kinh thiên động địa, hai mắt như ngập đầy máu, trường đao huy vũ lia lịa, nhảy mắt đã chém chết mấy tên tặc phỉ. Nội lực hắn mạnh mẽ, trường đao vung mạnh, tiến nhập bên trong địch quân, hung mãnh vô cùng. Không có ai có thể sánh được. Cả người Cao Tù dính đầy máu tươi của địch nhân, trung dũng hộ vệ bên người hắn, hai người như sát thần hạ giới. Tiến nhập trận địa địch quân, quét sạch mọi chướng ngại. Trên chiến trường quyết chiến, võ nghệ kỹ xảo đều mất tác dụng, chỉ dựa vào sức mạnh tinh thần cùng với nỗ lực toàn thân. Bọn Bạch Liên quân tinh duệ, hiển nhiên không có nghĩ đến một đội tạp quân già yếu bệnh tật, cũng có thực lực chiến đấu mạnh mẽ như thế, song phương đang giao quyết liệt, chợt nghe trong đám Bạch Liên giáo truyền ra một tiếng hét lớn, một thân ảnh cao lớn uy mãnh phóng vọt lên không trung. Lớn tiếng hô: Ta là Bạch Liên giáo đệ nhất dũng sĩ, ai dám cùng ta đánh một trận? Đánh lão mẫu của ngươi. Hai mắt của Lâm Vãn Vinh đỏ ngầu hét lớn, hắn móc ra trong lòng ngực hỏa thương, căn bản không cần ngắm chuẩn, bằng cảm giác thuận thế hỏa thương bắn ra, phanh, một tiếng nổ lớn, chỉ thấy đệ nhất dũng sĩ trước ngực hiện ra một đóa huyết hoa thật to, ầm, bỗng nhiên thân thể hắn từ không trung rơi xuống đất. Tướng sĩ hai bên cơ hồ không dám tin vào mắt mình. Đệ nhất dũng sĩ còn chưa tranh tài được một hiệp, cứ như thế đã bị giết. Mạnh tướng quân đã chết. Bạch Liên quân mất đi chủ soái. Nhất thời lâm vào khủng hoảng, mỗi người trên mặt đều toát ra vẻ kinh hãi. Lâm Vãn Vinh hơi sửng sốt, lão tử tùy tiện bắn ra một phát, tên tướng quân kia đã đi đời. Hồ Bất Quy thấy Lâm tướng quân một hỏa thương bắn chết chủ soái của địch nhân, trong lòng mừng rỡ vô cùng, hét lớn: Lâm tướng quân thần dũng, bắn chết chủ soái địch. Địch quân tất bại, quân ta tất thắng, xông lên. Chúng quân sĩ nhìn lại Lâm tướng quân, chỉ thấy hắn tay phải hỏa thương tay trái đao, cả người máu tươi nhiễm hồng chiến bào, đứng sừng sững ở đó như một pho tượng chiến thần. Hãy đốt thú huyết của các ngươi đi. Vì các huynh đệ hy sinh mà báo thù. Lâm Vãn Vinh gào lên, thanh âm chứa đầy khát vọng vô cùng mãnh liệt lại chứa đầy mùi vụ lãnh khốc. Báo thù. Tinh thần quan binh phấn chấn, bọn họ giống như mãnh hổ hạ sơn, điên cuồng hướng Bạch Liên quân đánh tới. Địch quân như rắn bị mất đầu, quan binh sĩ khí đang lên cao, Bạch Liên quân đấu chí tiêu tán, nhanh chóng bại trận, biến thành oan hồn dưới đao tam doanh binh sĩ. Lâm tướng quân, viện binh chúng ta tới rồi. Đỗ Tu Nguyên cả người đầy máu tươi, sắc mặt hớn hở chạy lại nói. Tới thì sao, chẳng lẽ còn muốn lão tử xếp hàng hoan nghênh phải không? Lâm Vãn Vinh ném trường đao cắm lên mặt đất, trong mắt không có nửa tia sắc vui mừng. Trải qua một hồi quyết sát, tam doanh binh lính, 600-700 nhân mã, số người còn sống sót, chỉ chưa tới 400. Đem lão nhược tàn binh nghênh tiếp 1000 địch nhân tinh duệ, còn trong tình huống bị đánh lén, không chỉ có toàn địch nhân bị đánh gục lại còn giết chủ tướng, thương vong chỉ hơn 300 người, có thể nói là một thắng lợi huy hoàng. Nhưng trên mặt Lâm Vãn Vinh không có một vẻ thỏa mãn, mà trong mắt hắn là khuôn mặt của hơn 300 huynh đệ bỏ mình. Bọn họ tuổi còn trẻ như thế, còn chưa nhấm nháp qua tư vị nhân sinh, mà đã an nghỉ nghìn thu. Phía trước truyền đến tiếng khóc thúc thích cùng một trận tiếng mắng phẫn nộ, Lâm Vãn Vinh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hứa Chấn cả người đầy máu, đang ở cúi đầu quẹt nước mắt, Hồ Bất Quy đang ở bên cạnh hắn mắng lớn, có cái gì phải khóc, chưa biết chiến tranh là gì sao, không sợ hy sinh, nên vì các huynh đệ giết địch báo thù, lần sau quyết giết thật nhiều địch nhân là được. Lâm Vãn Vinh đi tới nói, tiểu Hứa, làm sao vậy? Hứa Chấn trưng trưng nói, Lâm tướng quân, tổng kỳ huynh đệ của ta, tất cả đều chết hết, ô ô. Hứa Chấn rốt cuộc chỉ là một đứa nhỏ 14-15 tuổi. Tổng kỳ gần 5-60 người, như vậy đã chết trận hết, làm sao hắn lại không bi thương được? Ngươi là tướng sĩ vì quốc gia chinh chiến, khóc lóc than thở, còn ra thể thống gì? Hồ Bất Quy mắng. Khóc, khóc sao lại trách? Người nào nói tướng sĩ không được phép khóc, lão tử cũng muốn, phải khóc, có sao? Lâm Vãn Vinh rống lớn, đôi mắt đỏ hồng lên. Chúng tướng sĩ thấy Lâm tướng quân hai mắt trưng trưng, cũng nhìn không được bi thương, trận chiến khốc liệt đêm nay, biến bọn họ từ tân nhân thành lão binh. Lâm Vãn Vinh khịt mũi đau xót, lớn tiếng lớn, Đỗ Tu Nguyên, Đỗ Tu Nguyên. Có Mạc tướng. Đỗ Tu Nguyên vội vàng nói. Thu cất các di hài huynh để bỏ mình. Đầy đủ hoàn chỉnh, một cọng tóc cũng không có thể thiếu, nếu không nghe, quân pháp xử trí. Lâm Vãn Vinh quát lớn. Đỗ Tu Nguyên vội vàng đáp ứng, lĩnh mệnh đi. Hồ Bất Quy đi tới nói, Lâm tướng quân, cứu viện của chúng ta kỵ doanh phó tướng quân địch Thương Hải, đã dẫn đầu 5.000 nhân mã chạy lại đây. Lời còn chưa dứt, liền nghe xa xa truyền đến một trận vó ngựa dồn dập, hàng hà kỵ binh đã vọt tiến đến. Ngay tại trước mặt tướng quân da mặt trắng bệch. Thần sắc ngang ngược khinh người. Diêm Cương ngựa hỏi, là các ngươi cầu viện sao? Nhìn sắc mặt hắn dường như khó chịu, tự như lão tử thiếu nợ hắn mấy trăm lượng bạc, Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng không nói gì. Hồ Bất Quy nói, bẩm cáo tướng quân, quân ta mới cùng Bạch Liên quân tinh duệ mấy ngàn người kịch chiến, đã quét sạch phỉ quân, lúc này đang kiểm tra chiến quả. Đã quét sạch. Dựa vào đám tàn binh phế vật vận chuyển lương thảo các ngươi. Địch Thương Hải cùng quân sĩ phía sau hắn đồng loạt cười lớn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 191, phần y không ai được sỉ nhục huynh đệ của ta. Hồ Bất Quy sắc mặt đại biến, đang chuẩn bị phát tác liền bị một người kéo tay áo, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Lâm tướng quân sắc mặt không biến đổi lắc đầu, không nói một tiếng nào quay đầu bước đi. Hồ Bất Quy tức tối hừ một tiếng, vội đi theo phía sau Lâm Vãn Vinh. Địch Thương Hải thấy hai kẻ trước mắt dám mặc kệ mình, quát lớn, lá gan các ngươi cực to a, dám bất kính đối với bổn tướng quân, hai ngươi tên gọi là gì? Lâm Vãn Vinh cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi lên phía trước, một gã thiên hộ, thủ hạ dưới quyền của địch Thương Hải. Giận dữ ra roi vọt ngựa chạy lên, hướng hai người quất xuống, lũ các ngươi thật to gan lớn mật, tướng quân ta cùng ngươi nói chuyện. Nói con mẹ ngươi a. Lâm Vãn Vinh quay đầu lại đột ngột, kéo tên thiên hộ đó xuống ngựa, đánh một quyền cực mạnh lên mặt kẻ đó. Lúc này Lâm Tam hắn đã nổi cơn thịnh nộ, quyền phong ào ào, tên thiên hộ kêu thảm một tiếng, trên mặt đã nở đầy huyết hoa. Lâm Vãn Vinh một cước đá hắn bay ra ngoài, trong mắt hiện lên một tia hung quang. Chiêu thức ấy quả thực ngoài dự liệu mọi người, kỵ doanh nhân mã nhất thời tao động đứng lên, địch Thương Hải nổi giận hét to. Phế vật ngươi thực to gan bạo phổi. Dám đánh thiên hộ thuộc hạ của ta. Người đâu, bắt hắn cho ta. Lâm Vãn Vinh lúc này đã quay trở lại bên người bọn Lý Thánh. Hồ Bất Quy cắn răng nói, cậu tạp chủng này, vũ nhục tướng sĩ của ta, ta hận muốn một đao kết liễu hắn. Lâm Vãn Vinh sắc mặt đanh thét, lạnh lùng cười nói, Lý đại ca, chuyển pháo khẩu, quay về phía kỵ doanh, bắn cho ta hai pháo. Lệnh vừa ban ra, không chỉ có Lý Thánh, mà ngay cả Hồ Bất Quy đang nói con ngớt cũng sững lại hoảng kinh. Lý Thánh vội vàng nói, Lâm tướng quân, vạn lần không thể, nếu bị tố cáo, chúng ta không che giấu được đâu. Lâm Vãn Vinh cười lạnh nói, Lý đại ca. Ta bảo ngươi bắn thì ngươi bắn, tất cả tội lỗi trách nhiệm, một mình ta gánh chịu. Hồ Bất Quy sắc mặt đỏ bừng nói chen vào, Lâm tướng quân, ta kính nể ngươi nhất, việc khai pháo bọn cẩu tặc này tính cả phần lão hồ ta nữa. Cao Tù lên tiếng, tên họ Địch này bất quá chỉ là một tên kỵ doanh thiên tướng quân nho nhỏ, không có gì to tát, bắn vài pháo để cho chúng mở mang kiến thức cũng chẳng sao đâu. Cao Tù hắn là hộ vệ thân cận của hoàng đế, đã gặp qua không biết bao nhiêu quan lại cao cấp lớn nhỏ, vì vậy tên địch Thương Hải này tự nhiên không coi ra gì cả. Lý Thánh cắn răng. Chỉnh pháo khẩu nhắm ngay vào chỗ kỵ doanh, cẩn thận ngắm cho chuẩn xác, bắn liền hai pháo. Pháo đạn reo réo, nổ mạnh phía trước kỵ doanh, cách địch Thương Hải không quá mấy trường, ngựa của hắn hoảng sợ, lồng lộn nhảy lên, thiếu chút nữa quăng hắn xuống đất. Kỵ doanh binh lính đang muốn chạy tới Bắc Lâm Vãn Vinh, bị pháo bắn tới, đàn ngựa nhất thời lồng lên, khó khăn lắm bọn chúng mới trụ vững không té ngã. Còn chó ngươi to gan, dám khai pháo với kỵ doanh của ta. Địch Thương Hải tức giận trùng trùng nói, hôm nay nếu không giáo huấn đám phế vật các ngươi một chút, ta sẽ. Hắn còn đang nói. Đã thấy xa xa tiến tới một đội quân sĩ, quần áo rách nát, cả người đầy vết thương. Bọn họ hai người một tổ khiêng di thể tướng sĩ bỏ mình. Chậm rãi đặt trước đại doanh. Đám quân sĩ sống sót, khuôn mặt ngăm đen, vết máu loang lổ, ngay cả đội hình cũng lộn xộn, thật giống như tàn binh. Nhìn những tướng sĩ bỏ mình, cả người không còn toàn vẹn, người gãy chân, kẻ đứt đầu, ruột gan phèo phổi bầy nhầy, có người dính lên người địch nhân đến chết cũng khó tách. Tướng sĩ chết trận, phần lớn chỉ mới 15-6 tuổi xuân xanh, trên mặt còn có chút ngây thơ, khờ khạo lẫn với nét thống khổ không cam lòng. Thực như một cây kim đâm vào trong lòng mọi người. Đám binh mã vận Tống Lương Thảo này cũng chỉ có 600-700 người mà trong một đêm đã bỏ mình một nửa. Nhìn cảnh thảm thiết trước mắt, kỵ doanh tướng lãnh đều bị kinh hãi. Bẩm cáo tướng quân, quân ta hy sinh 303 người, trọng thương 75 người. Đỗ Tu Nguyên sắc mặt trầm trọng ôm quyền báo cáo. Lâm Vãn Vinh nghiến răng, nhìn Địch Thương Hải lạnh lùng nói, ngươi họ Địch ư? Địch Thương Hải không biết hắn hỏi có ý gì, ngạo nghễ đáp, bổn tướng quân đúng là họ Địch, quỳ xuống. Lâm Vãn Vinh đột nhiên quát lớn. Địch Thương Hải sửng sốt, không hiểu hắn đang quát ai. Lâm Vãn Vinh móc ra hỏa thương, phanh một tiếng vang lớn trước ngựa Địch Thương Hải, một trận bụi đất lập tức bốc lên trên chỗ đó. Lâm Vãn Vinh đằng đằng sát khí nói, lão tử bảo ngươi quỳ xuống. Hắn vừa mới đánh nhau, cả người thấm đầy máu tươi, khuôn mặt dữ tợn, nhìn thực như là một sát thần. Quỳ xuống. Ba doanh binh lính còn sống, tay vung cương đao, giơ cao trường thương, không để ý trên người máu tươi ròng ròng, trợn tròn mắt, quay nhìn kỵ doanh đồng thời hét to. Tiếng vang to lớn, làm cho kỵ doanh chúng tướng càng hoảng sợ. Những binh sĩ này hôm qua tân binh, hôm nay đã thành sát thần, đối mặt địch nhân đông hơn, bọn họ không hề lùi bước, người nào không có vết máu đầy mặt, vết thương khắp nơi, còn phải sợ gì ai nữa. Quyết tính kích phát làm cho bọn họ đã quên đau đớn trên người, vốn không chịu nổi, nhưng dưới kinh thiên huyết chiến, sát khí bỗng bốc cao lên như lũ cuốn, làm cho kỵ doanh 5.000 tướng sĩ kinh hãi run sợ trong lòng. Chương 191, phần 2 không ai được sỉ nhục huynh đệ của ta. Địch Thương Hải hoảng hốt, vội vàng lui lại mấy bước nói, các ngươi muốn làm cái gì? Ta chính là kỵ doanh phó tướng, thống suất 5.000 binh mã. Lâm Vãn Vinh nào coi hắn ra gì, phi thân vài bước tiến lên, một cước đá Địch Thương Hải xuống ngựa, hung hăng nói, lão tử bảo ngươi quỳ xuống. Quỳ xuống. Cao Tù đi theo bên người Lâm Vãn Vinh, hét lớn một tiếng. Một cước đá vào đầu gối Địch Thương Hải. Địch Thương Hải kêu thảm một tiếng, liền ngã quỵ xuống. Kỵ doanh quân lập tức có phản ứng, dày đặc vây quanh hai người hô to, bắt. Toàn bộ bắt hết. Vì Lâm tướng quân, xông lên. Hồ Bất Quy, Đỗ Tu Nguyên đồng thời hô to, 300 tàn binh còn sống mắt đỏ bừng, cả người tuôn ra sát khí kinh thiên, như một cổ gió lốc vô địch, nháy mắt tiến thẳng vào vòng vây của kỵ binh, bảo hộ Lâm tướng quân ở chính giữa. Đêm qua một hồi huyết chiến kề vai sát cánh làm cho tướng sĩ vốn còn có chút xích mích hoàn toàn như hòa vào một, mặc kệ ngươi là chiếc Giang Sơn Đông hay là thần cơ doanh, đều là sinh tử tương thác giao tình. Vị Lâm tướng quân này giờ như là chiến thần trong lòng bọn họ. Lâm Vãn Vinh bị vây quanh nhưng không thèm để ý. Một cước đá ngã địch Thương Hải lăn trên mặt đất, hung hăng dẫm trên mặt hắn, âm hiểm cười nói, ngươi ra lệnh kỵ doanh toàn bộ xuống ngựa mau. Lớn mật, các ngươi muốn tạo phản phải không? Mấy tên thiên hộ kỵ doanh đoàn đoàn vây quanh 300 tàn binh, quát lớn. Cao Tù giơ kim bài sáng ngời, hét to, cầm cái mõm thối các ngươi lại, lão tử chính là ngự tướng nhất đẳng hộ vệ Cao Tù. Phụng mệnh bảo vệ Lâm tướng quân, ai dám cùng ta đồng thủ? Không sợ lão tử đến xét nhà thì phóng ngựa ra đây. Thân phận sáng ngời này của hắn khiến đám kỵ doanh binh tướng liền không dám nói tiếp nữa. Cung đình hộ vệ là loại gì, mỗi người đều biết. Vị tướng quân họ Lâm kia có nhất đẳng hộ vệ hộ giá, vậy thân phận tất nhiên không đơn giản. Địch Thương Hải bị giẫm nát dưới chân hét lớn, ngươi vũ nhục cấp trên, ta muốn làm ngươi, đạp mông mẹ mày. Lâm Vãn Vinh hét lớn một tiếng, lại đá một cước trầm trọng lên người họ Địch, quát, kỵ doanh tướng sĩ, toàn bộ theo lệnh lão tử xuống ngựa. Kỵ doanh chúng thấy vị tướng quân trẻ tuổi như nổi điên, cho dù ai cũng không sợ, khiến toàn bộ bọn chúng đều âm thầm kinh hãi. Với lại lúc này chỉ huy rơi vào trong tay hắn, cũng chỉ có thể làm theo mà thôi. 5.000 người liền hạ mã. Lâm Vãn Vinh hét lớn một tiếng nói, các ngươi nhìn đây. Hãy nhớ kỹ mặt ta, ta là tham mưu tướng quân Lâm Tam dưới trướng Từ Vị, sau này thấy mặt, đừng nói không nhận ra ta. Tên trứng thối họ Địch này dám vũ nhục những huynh đệ vi quốc quên mình của ta, lão tử hôm nay nếu không xử hắn, quả là bất công với vô số huynh đệ có linh thiêng trên trời. Hãy nhìn đi, 700 huynh đệ của ta, huyết chiến Bạch Liên mấy ngàn tinh duệ, mà giết địch hơn ngàn, đánh chết Bạch Liên đệ nhất dũng sĩ Mộng Đô. Vô số huynh đệ hy sinh ở chỗ này phần lớn mới mười mấy tuổi. Mới mười mấy tuổi a? Lâm Vãn Vinh ta quát to một tiếng, hai mắt đỏ bừng, giống như một khối thuốc nổ chuẩn bị bộc phát, hung hăng đá một cước vào mặt Địch Thương Hải, huynh đệ của lão tử, người nào không phải anh hùng hào kiệt, tên chó chết như ngươi lại dám vũ nhục sao? Con mẹ nó, sinh ra loại người như ngươi thực là uổng phí, để lão tử chặt ngươi. Lâm Vãn Vinh nổi điên, rút trường đao, định chém tới mặt Địch Thương Hải. Cao Tù vội vàng liều chết ông lấy hắn nói, Lâm huynh đệ, ngươi tỉnh táo một chút đi. Tam doanh tàn binh nhiệt lệ tuôn trào. Tình cảnh huyết chiến đêm qua hiện lên rõ ràng trước mặt. Bọn họ đều ngẩng cao đầu, ánh mắt vô cùng sùng kính nhìn vị tướng quân trẻ đầy oai vệ kia. Đám kỵ doanh vừa nghe hắn nói đánh chết Bạch Liên đệ nhất dũng sĩ Mộng Đô, đều nhất thời chấn động. Mộng Đô cùng bọn tướng tá của hắn đều là tinh nhuệ, chiến lực cường hãn, chính là Bạch Liên quân Hổ Lang chi sư, không ngờ tới đêm qua cũng bị thua ở tay của binh sĩ già yếu này, ngay tánh mạng cũng không còn, sao bọn chúng không kinh hãi? Khó trách tướng quân trẻ tuổi này cũng cường hãn như thế, giết được Mộng Đô thì còn có thể là kẻ yếu sao? Cho dù là hắn chém Địch tướng quân, cũng tuyệt không có mấy người dám phản đối nữa. Trong quân đội, cho tới bây giờ đều thích sùng bái kẻ mạnh, kỵ doanh chúng tướng sĩ đối với đám tướng sĩ trải qua huyết chiến sinh tử này chợt có một chút ghen tị. Những cái xác của binh lính tử trận nằm trên mặt đất kia giờ đây trong mắt chúng đã thành những quân nhân anh hùng hy sinh vì Đại Hoa. Hồ Bất Quy. Lâm Vãn Vinh vứt trường đao một bên, quát lớn. Có mạc tướng. Vả vào miệng tên chó họ Địch này, sau đó chặt đứt hai chân hắn, cho hắn xem, ai mới là phế vật. Ai cũng không có thể khi dễ huynh đệ của Lâm Tam ta. Lâm Vãn Vinh quẹt nước mắt, thanh âm trầm thấp ngân vang, truyền đi thật xa. Từ chỗ tam doanh tàn binh phát ra một trận hoan hô kinh thiên động địa, còn kỵ doanh binh sĩ thì câm như hến, không người nào dám phản đối. Đắc lệnh. Hồ Bất Quy lấy một cây đại bản đao đi lên, nhìn Địch Thương Hải như một con mòng béo nằm đó. Có thể đánh thượng cấp, cảm giác này thật sự là sảng khoái không thể tả. Lâm Vãn Vinh rút bội đao trên người Cao Tù, xoát một tiếng chặt đầu con ngựa Địch Thương Hải cởi, một cổ máu tươi phun trào ra, làm nhục tướng sĩ của ta, trảm mã ngươi, lần sau tái phạm, lấy mạng chó ngươi. Kỵ doanh nhân mã tuy nhiều, nhưng lại không một người dám ra lên tiếng. Vị tướng quân trẻ tuổi có thể chém Mộng Đô này quả thật là một anh hùng, ai có thể cùng hắn so sánh. Lâm Vãn Vinh nhìn đám huynh đệ bỏ mình, quỳ xuống. Hồ Bất Quy, Cao Tù, Đỗ Tu Nguyên, Lý Thánh cùng với tướng sĩ còn lại cũng theo Lâm tướng quân quỳ xuống. Nhất thời không khí trở nên cực kỳ trang nghiêm, ngay cả chiến mã cũng không dám cự quậy kêu một tiếng. Cung kính khấu lễ xong, Lâm Vãn Vinh đứng dậy, hét lớn một tiếng, Lý Thánh, Hồ Bất Quy, Đỗ Tu Nguyên. có Mạc tướng. Ba người đồng thời lớn tiếng đáp. Tiễn đưa các huynh đệ một đoạn đường. Lâm Vãn Vinh cắn răng nói. Bốn người nâng di thể của một binh sĩ, giơ lên cao quá đầu, chậm rãi đi đầu, đám tàn binh đi theo phía sau của bọn họ, chậm rãi di động. 5.000 kỵ doanh quân sĩ binh dung tề chỉnh, nhìn đội ngũ rách nát mà lại đoàn kết kia, đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái, tựa như đội ngũ trông có vẻ nhu nhược này lại là quân đội không thể đánh bại được. Chương 192, không dám vượt lên, tác y. Thi thể các binh sĩ trẻ tuổi tử trận được chôn lấp cẩn thận, chúng tướng sĩ nhìn chăm chú vào các di hài đang dần dần bị che phủ trong đất. Hơn 300 tướng sĩ, dìu đỡ lẫn nhau, quỳ xuống trên mặt đất, thất thanh khóc trống lên. Lâm Vãn Vinh tiếp nhận từ trong tay Hứa Chấn một vò rượu, hắn chậm rãi nghiêng nó đổ xuống đất. Nhìn dòng nước rượu trong suốt từ từ thấm vào đất, hắn cắn chặt răng, nội tâm chua xót. Nhất thời quỳ xuống trên mặt đất, giống như một đứa nhỏ khóc lớn lên. Xa xa, kỵ doanh quan binh lẳng lặng đứng nhìn, thấy 300 tướng sĩ khóc trống. Ai cũng không dám mở miệng, mấy tên thiên hộ nghiêm trang dẫn đầu 5.000 quân sĩ ôm quyền cúi đầu, bày tỏ lòng tôn kính đối với các dũng sĩ. Lâm Vãn Vinh ngửa đầu, uống ừng ực chút rượu ngon còn lại trong vò, choang một tiếng ném cái vò thẳng xuống trên mặt đất, tiếng vang trong trẻo truyền ra thật xa. Đứng lên! Tất cả đều đứng lên. Hắn xoa xoa gương mặt, lớn tiếng la lên. Tam doanh tàn binh nghe Lâm tướng quân hét to, lập tức tất cả đều vội vàng đứng dậy. Ánh mắt Lâm Vãn Vinh quét qua người bọn họ, quát lớn, các ngươi mau đứng thẳng dậy cho ta, nghiêm chỉnh như một pho tượng. Tiếng gió vi vu thổi qua. 300 tàn binh người người ưỡn ngực thẳng tắp, đầu ngẩng cao, trong mắt lóe lên một sự kiên định. Những huynh đệ của chúng ta đã mất đi. Thế nhưng bọn họ đã chết một cách vinh dự, bọn họ cho tới bây giờ chưa hề ngã xuống, luôn sống mãi một cách vẻ vang trong lòng chúng ta. Không phân biệt chiếc giang sơn đông, không phân biệt lão ấu, bọn họ đều là những anh hùng của Đại Hoa. Binh sĩ của Lâm Tam ta, không có một người hèn nhát, các ngươi nhớ kỹ cho ta, thà chết đứng, chứ không được sống quỳ. Sống vinh còn hơn chết nhục, thà chết đứng, chứ không được sống quỳ. 300 người đồng thời hét lớn. Thanh âm hùng tráng, khí thế như cầu vồng, vừa bi tráng mà lại rung động lòng người. Hồ Bất Quy, Đỗ Tu Nguyên, Lý Thánh mấy người không quản gió lạnh, đem lại từ chân núi xa xa một tảng đá lớn, đặt ở trước mộ chúng tướng sĩ. Công xảo tượng của thần cơ doanh hai tay run rẩy, nhiệt lệ ròng ròng đem các tên tuổi quen thuộc, tinh tế khắc vào tảng đá lớn. Lâm Vãn Vinh ngoài mặt không chút thay đổi, nhìn tên tuổi của các tướng sĩ tuổi trẻ, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy rất khó chịu. Trời ạ! Hắn hét lớn, một đao bổ vào cây đại thụ bên cạnh, rắc rắc một tiếng nhỏ, đại thụ chậm rãi ngã đổ xuống. Tất cả tướng sĩ đều nhìn tướng quân trẻ tuổi của bọn họ, thầm nhủ, có một tướng quân hữu tình hữu nghĩa như vậy, có chết cũng đáng. Kỵ doanh mấy người thiên hộ chậm rãi đi tới, nhìn Lâm Vãn Vinh ông quyền nói, Lâm tướng quân, xin cho phép chúng ta hướng tới các huynh đệ đã thác tử bày tỏ lòng thành kính. Lâm Vãn Vinh ông quyền đáp lễ. Cảm ơn. Người dẫn đầu nhóm thiên hộ đó chợt than thở, Lâm tướng quân dũng mãnh vô địch, trung can nghĩa đảm, thật sự là tấm gương sáng cho bọn ta. Ta cùng với chư vị huynh đệ đều kính nể vạn phần. Việc này vốn không nên nhắc tới, nhưng hôm nay chúng ta là theo địch tướng quân đến đây cứu viện quý quân. Giờ đây địch tướng quân bị cắt đứt hai chân hôn mê chưa tỉnh, việc này chúng ta nên hướng đại soái bẩm báo như thế nào đây? Thấy mấy người thiên hộ thần thái vô cùng khẩn thiết, cũng không phải là loại người chuyên làm ác. Lâm Vãn Vinh liền ông quyền nói, chư vị xin yên tâm, hôm nay chuyện chính là do Lâm Tam ta một người gây nên, các huynh đệ thủ hạ dưới quyền không quan hệ gì, cũng tuyệt sẽ không làm khó các vị. Trước mặt từ đại nhân, ta tự trình bày nguyên ủy, Lâm Tam ta không có yêu cầu gì khác, chỉ hy vọng các vị huynh trưởng kể lại việc hôm nay thật chi tiết, bẩm báo lên từ đại soái. Lâm tướng quân thật là người có nghĩa khí ngất trời, chúng ta khâm phục vạn phần. Thấy Lâm tướng quân quy tất cả tội trạng vào mình, mấy vị thiên hộ càng ngưỡng mộ, đồng thời hướng Lâm Vãn Vinh ông quyền hành lễ. Lúc này 300 binh sĩ bên Lâm Vãn Vinh đã mất khả năng tái chiến, để phòng ngừa lại bị tấn công bất ngờ, kỵ doanh 5.000 nhân mã liền đồn trú ở đây, chờ đợi sáng sớm cùng bọn họ đồng thời chạy tới Phong Huyền, hội hợp với Từ đại soái. Thấy thân ảnh mấy người thiên hộ rời đi, Đỗ Tu Nguyên lo lắng nói, Lâm tướng quân, Kỵ Doanh phó tướng địch Thương Hải chính là môn sinh của binh bộ Thị Lan Thiết đại nhân. Hôm nay đánh hắn như vậy, ăn nói với Từ đại soái như thế nào cho phải? Có thể có phiền toái gì không? Đánh hắn thì sao, theo ý của lão hồ ta, chặt chân hắn là còn nhẹ. Nếu tính cả lão hồ ta một phần, lão tử sẽ chém cái đầu chó của hắn, hắn còn dám sao trăng cái gì? Đỗ Toan Nho ngươi, đọc chút thi thư thành ra nhát gan sợ chuyện. Hồ Bất Quy ra vẻ khinh thường nói. Đỗ Tu Nguyên tuy là văn nhược, nhưng đêm qua đánh trận không chỉ có chỉ huy ra lệnh, cũng xông lên phía trước chém giết, nghe vậy sắc mặt đỏ bừng, đại hồ tử, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta nơi nào sợ chuyện. Dễ chỉ có ngươi muốn bảo vệ tướng quân sao? Nếu thật có người muốn gia hại tướng quân, Đỗ Tu Nguyên ta sẽ liều tánh mạng, bảo vệ tướng quân. Ngươi quá cẩn trọng tỉ mỉ, làm sao có thể làm nên đại sự? Hồ Bất Quy nói. Ngươi làm việc lỗ mãn như thế, sao mà thành công việc lớn chứ? Đỗ Tu Nguyên phản bác không chút do dự. Lâm Vãn Vinh vắng mặt một khắc, hai người này lại cãi nhau, hắn bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, hai vị tướng này tuy là tuyệt phối, nhưng lại cũng là một đôi oan gia. Chương 192, không dám vượt lên, tác hai. Cao Tù đêm qua cùng Lâm Vãn Vinh sanh tử kề vai tác chiến, lại cũng đã cùng nhau tới Thanh Lâu, cùng nhau vận chuyển pháo, cảm tình tự nhiên cũng không tầm thường, nghe hai kia tranh cãi, nhịn không được cười nói, hai vị lão đệ yên tâm đi, Lâm huynh đệ là nhân vật ra sao, theo ý của ta, thiên hạ không ai có thể so với hắn. Cho tới bây giờ cũng chỉ có hắn hại người mà thôi, chứ không ai có thể hại hắn. Mẹ nó, đây là lời gì chứ, ta xấu như vậy sao? Chỉ là ngẫu nhiên hại người một chút mà thôi. 300 huynh đệ đã nhập thổ Vi An, sau khi xử lý hậu sự ổn thỏa. Sắc trời đã mờ mờ sáng, Lâm Vãn Vinh cũng không có một chút ngủ, đứng yên ở bên hồ một lời không nói. Đỗ Tu Nguyên mọi người đứng ở phía sau hắn, nhìn bóng lưng vị tướng quân trẻ tuổi trầm tư kia, ai cũng không dám thốt một tiếng nào. Cao Tù do dự hồi lâu, rốt cục mở miệng nói, Lâm huynh đệ, ngươi làm sao vậy, thực không giống như bình thường. Lâm Vãn Vinh quay đầu lại cười nói, Cao đại ca, ta vẫn còn là ta, chỉ là đêm qua xảy ra chuyện khiến trong lòng không thoải mái mà thôi. Hồ Bất Quy cười thần bí nói, Lâm tướng quân, người chẳng lẽ còn đang lo lắng chuyện địch Thương Hải? Nói thật, đêm qua lúc ta đập tên trứng thối họ địch kia, ta đã cắm thêm vài cây đinh lên cây roi, hắn đã bị ta đánh nát hết xương, cả đời này sẽ không đứng lên nổi. Mẹ kiếp, hắn dám vũ nhục huynh đệ của chúng ta. Nhìn hắn sau này làm sao hại người. Lâm Vãn Vinh chưa hỏi gì, mà Hồ Bất Quy đã tự khai ra, thế nhưng Đỗ Tu Nguyên, kẻ hay coi thường hắn, lại giơ ngón cái nói, Lão Hồ, chuyện này ngươi xử lý rất tuyệt. Đó là đương nhiên. Hôm nay được động tay chân thật là thống khoái. Lão Hồ ta cả đời còn chưa có làm chuyện nào thống khoái như vậy. Hồ Bất Quy dương dương đắc ý. Lâm Vãn Vinh mỉm cười nói, Hồ đại ca. Ngươi cùng Đỗ đại ca sau này không nên tranh cãi lẫn nhau, các ngươi hai người một văn một vũ, chính là một cặp trời xanh. Hãy phối hợp cho tốt, mở mang đất đai, kiến công lập nghiệp, thành một gia thoại bất hủ. Lý đại ca, thần cơ doanh hỏa khí còn có thể cải tiến thêm được nữa, ngươi cũng nên ra sức nghiên cứu. Hôm nay tới gặp Từ đại nhân, ta sẽ xin chức vụ cao hơn cho các ngươi, dựa vào thành tích giết Mộng Đô, tấn thăng lên thiên hộ tuyệt không vấn đề. Ba người vội vàng ông quyền nói, tạ tướng quân tài bồi. Lâm Vãn Vinh khe khẽ thở dài, trong trận đánh đêm qua, huynh đệ chúng ta thương vong thảm trọng. Nhưng lửa không thể thiêu chết Phượng Hoàng. Các huynh đệ sống sót đều là tinh anh, các ngươi sau này cần phải đối đãi bọn họ thật tốt. Còn có Hứa Chấn, cũng là một tài năng trẻ, nhất định phải bồi dưỡng hắn phát triển. Hồ Bất Quy gật đầu, cảm thán nói, trận này chúng ta tuy thắng, nhưng lại là thảm thắng. Bạch Liên Phỉ quân thực hung hãn. Nhưng chúng ta đều là đại hoa tử dân, nói cho cùng, là chúng ta đại hoa chém giết lẫn nhau. Tuy có thắng, trong lòng ta cũng không thoải mái. Tiến ra phương Bắc khu trừ giặc Hồ là giấc mộng hơn nhiều năm nay của lão Hồ ta, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể hoàn thành tâm nguyện. Hồ Bất Quy bản thân là người tể trữ, Bạch Liên quân đêm qua bị tiêu diệt, đại bộ phận có thể tính là đồng hương của hắn. Thế nên hắn trong lòng khó tránh khỏi có chút cảm hoài. Ta đột nhiên có ý nghĩ. Đỗ Tu Nguyên đột nhiên mở miệng nói, trên mặt mang theo một chút hưng phấn, Lâm tướng quân, người thiên tư thông minh, trí kế vô kể, chính là thống soái trời xanh, các huynh đệ đối với người thật sự yêu mến. Có thể hay không thỉnh từ đại soái hướng hoàng thượng ban một thánh chỉ, giao cho người dẫn chúng ta lên phương Bắc kháng kích người Hồ. Tướng quân yêu binh như con, có tài thống lãnh binh sĩ. Mọi người đều đã thấy qua, chỉ cần người lãnh binh, chúng ta huynh đệ trong lòng nguyện luôn đi theo. Đến lúc đó, bảo vệ biên cương, chém giết Hồ Lỗ, huynh đệ chúng ta vì Đại Hoa lập một sự nghiệp huy hoàng. Đúng vậy. Lý Thánh cùng Hồ Bất Quy tinh thần phấn chấn hô to hưởng ứng, có Lâm tướng quân thần cơ diệu toán, kỳ mưu lương sách, diệt người Hồ tất nhiên sẽ dễ như trở bàn tay. Xin Lâm tướng quân hãy dẫn chúng ta đi. Lâm Vãn Vinh thì lại hoảng sợ trong lòng, con bà nó, thần cơ diệu toán cái chó gì, ta hôm bữa là rùa thôi, muốn bắt ta ra chiến trường đánh người Hồ, ta hy sinh thì là chuyện nhỏ. Nếu làm chết nhiều huynh đệ, quả thực chính là tội không thể thứ đó a. Hắn chỉnh lại sắc diện, vội vàng nói, này, chuyện chiến tranh, ta không có hứng thú. Huống chi ra chiến trường khó tránh khỏi việc sinh tử, nếu là mỗi ngày thấy huynh đệ bỏ mình, so với giết ta còn khó chịu hơn. Chư vị đại ca nếu là thật tâm bỏ qua cho ta, chuyện này chớ có nhắc lại. Các ngươi đều có bản lãnh, ta sẽ tiến cử trước mặt Từ đại nhân, sau này tất nhiên tiền đồ vô lượng, các huynh đệ, sau này sẽ nhờ các ngươi chiếu cố cho ta đó. Mọi người nghe hắn nói có vẻ muốn quy ẩn, nhất thời kinh hãi, vội vàng tìm cách an ủi. Chỉ có Cao Tù thì thầm nghĩ, đánh Bạch Liên giáo thì ngươi lúc đầu ra vẻ bẽn lẽn, sau chém giết thành thần. Khi thời khắc đến, chắc chắn sẽ có người tìm biện pháp bắt ngươi tiếp tục lãnh binh mà thôi. Lâm Vãn Vinh cùng đám huynh đệ đồng sanh cộng tử, tình cảm trở nên sâu đậm. Hắn cùng bốn người bên Hồ nói chuyện phiếm, nghe Hồ Bất Quy kể về một chút chuyện xưa kháng kích người Hồ, với kinh nghiệm huyết chiến đêm qua của hắn mà nói, cả người máu huyết không khỏi lại một trận sôi trào. Đội ngũ sáng sớm nhổ lều, hướng về phía Phong Huyền hành quân. Lâm Vãn Vinh và ba doanh binh sĩ quần áo tuy rách nát, thương binh khắp nơi, nhưng người nào cũng ngẩng đầu ưỡn ngực bước đi, trên mặt tràn đầy tự tin. Ai ai nhìn thấy cũng không dám tin rằng đội ngũ này đêm qua chỉ là một đám tạp binh. Hơn 70 huynh đệ trọng thương, vốn là nằm trên xe ngựa, nhưng xe ngựa giằng xóc cực kỳ khiến họ thống khổ không chịu nổi. Lâm Vãn Vinh thấy thế không đành lòng, xoay người xuống ngựa, nhấc một gã bị trọng thương lên cán, cùng Cao Tù một trước một sau, khiêng đi. Huynh đệ bị trọng thương nọ vừa hoảng sợ, vừa cảm động, dãy dụa nói, thuộc hạ đáng chết, sao dám để tướng quân làm vậy chứ? Lâm Vãn Vinh nổi giận nói linh tinh gì đây? Ngươi là huynh đệ của Lâm Tam ta khiêng ngươi đi thi sao? Ngươi còn nói nữa, ta vứt ngươi xuống đất bây giờ. Tên quân sĩ đó đột nhiên khóc lớn, tướng quân đối đãi với ta như thế, thật ơn sâu nghĩa nặng. Tánh mạng này của ta, sẽ giao cho tướng quân. Tiểu tử ngươi thật lắm lời. Lâm Vãn Vinh len lén chùi khóe mắt nói. Hồ Bất Quy thấy Lâm tướng quân hành động như vậy, liền tỉnh ngộ, vội vàng xoay người xuống ngựa, lệnh cho mọi người khiêng các huynh đệ trọng thương trên cán, tập tễnh bước đi, tam doanh tướng sĩ giờ đây tình cảm ngày càng gắn bó thân thiết. Mấy vị thiên hộ thống binh kỵ doanh đang đi phía sau. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, thâm tâm cảm động, liền vung tay lên nói, toàn quân xuống ngựa, kỵ binh biến thành bộ binh, cùng chư vị huynh đệ đồng hành. Đồng hành. 5.000 kỵ binh đồng thời trống lên, thấy đám tàn binh phía trước, bọn họ như phản phất nhìn thấy bóng dáng của mình, nhiệt lệ tuôn trào trong tim, mỗi người đều cam tâm tình nguyện xuống ngựa, đi phía sau đám tàn binh, một bước cũng không dám vượt lên. Chương 193, Một phong gia thư. Từ Phái Huyền về Phong Huyền tuy chỉ hơn 10 dặm lộ trình, nhưng lại đi mất 2-3 canh giờ. Tới gần đại doanh Từ Vị, còn hơn 10 dặm khoảng cách thì mọi người chợt nghe vài tiếng pháo, phía trước vọt tới hơn 10 tinh kỵ. Dẫn đầu là một lão giả râu tóc bạc phơ, chính là đại soái Từ Vị lãnh binh thảo phạt Bạch Liên quân. Đám người đi theo phía sau ông ta giáp trụ chỉnh tề, đằng đằng sát khí, hẳn là đều là những đại tướng dưới trướng Từ Vị. Từ Vị cùng mọi người xuống ngựa từ xa, vội vã đi tới, hai tay ông quyền nói, Lâm tiểu huynh đệ. Lâu nay vẫn mạnh giỏi chứ? Vài ngày không gặp, từ lão đầu tựa hồ tiêu tụy một chút, xem ra thảo phạt kỳ này có phải dễ dàng gì. Lâm Vãn Vinh lắc đầu nói, Từ tiên sinh, ngươi xem đám huynh đệ của ta ở phía sau như thế, ta còn có thể mạnh giỏi được sao? Ta cực kỳ không khỏe, rất không khỏe. Từ Vị thấy binh sĩ dưới tay hắn quần áo rách nát, không người nào không có vết thương, khắp nơi có thể thấy được dấu vết huyết chiến đêm qua. Ông ta vung tay lên một cái, đám quan binh tiến theo sau tới nơi liền lập tức y lệnh, đem quân sĩ trọng thương về doanh trung cứu trị. Từ Vị thở dài. Hướng Lâm Vãn Vinh cười khổ nói, Lâm tiểu huynh, cuộc chiến đêm qua thật sự nằm ngoài dự liệu của lão hủ. Vì sơn hồ này ta vốn đã ra lệnh cho thủy sư bố phòng nghiêm mật chu đáo, không nghĩ rằng tặc khấu có thể vượt qua phòng tuyến, thật là giảo hoạt. Chu đáo bố phòng nghiêm mật. Ta khinh, mấy trăm thuyền nhỏ, mấy ngàn nhân mã, phóng trên mặt hồ, đầu đầu cũng đầy rẫy đầu người, dày đặc như kiến, ngay cả người mù cũng có thể nhìn rõ ràng, không biết thủy quân của lão từ ngươi canh phòng ra sao. Lâm Vãn Vinh trong lòng tràn đầy lửa giận, nhưng thấy lão nhân này thần sắc tiêu tụy. Tóc tựa hồ đều bạc trắng, không còn chút sắc, trong lòng cũng không thể phát tác, đành hừ một tiếng không nói nữa. Các đại tướng đi theo sau Từ Vị thấy Từ đại soái tự mình xuất doanh nghênh đón một tham mưu tướng quân nhỏ bé mới có khoảng hơn 20 tuổi, đều có chút giật mình. Từ Vị kéo Lâm Vãn Vinh, xoay người đối mặt chúng tướng nói, lại đây, lại đây. Ta giới thiệu cho mọi người biết. Vị này là người ta thường xuyên nhắc tới, tham mưu tướng quân Lâm Tam huynh đệ, hắn học thức can đảm đều là phi phàm, lão hủ rất bội phục, mấy lần mời mọc hắn mới đáp ứng. Lần này đến là chuyên trách trợ trận cho quân ta. Chúng tướng thấy Từ đại soái khen ngợi tham mưu tướng quân, cũng rất phối hợp ra vẻ quan tâm, mọi người đều ôm quyền nói, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Ngưỡng mộ đã lâu con mẹ nó, Lâm Vãn Vinh hắn vẫn tự biết mình biết ta. Đám tướng lãnh ở đây mỗi người từng mang binh hùng tướng mạnh chinh chiến đã lâu, đâu chịu dễ dàng phục người, trong miệng họ nói ngưỡng mộ đã lâu, thực tế sợ là ngay mặt mũi của hắn còn chưa từng thấy. Từ Vị đem chúng tướng lãnh nhất nhất giới thiệu cho Lâm Vãn Vinh biết. Lâm Vãn Vinh trí nhớ rất tốt. Chỉ chốc lát đã nhớ mặt hết mấy người này, trong mấy vị đại tướng, người hắn chú ý nhất chính là kỵ doanh thống lĩnh Đông Thành. Cũng bởi vì tên địch Thương Hải đêm qua bị hắn cắt đứt đùi vả miệng kia chính là phó tướng của Đông Thành. Mấy vị đại tướng này đều là người cao cao tại thượng, thấy một tên tham mưu tướng quân nho nhỏ như hắn được Từ đại soái trọng thị, tự nhiên có chút không phục, nét mặt khó tránh khỏi cao ngạo vài phần. Lâm Vãn Vinh nhận biết lòng người như thành tinh, đương nhiên hiểu được tâm tư mấy người này, hắn lạnh lùng cười, vung tay ra phía sau kêu mấy người Hồ Bất Quy, đem lên đây. Hồ Bất Quy cùng Đỗ Tu Nguyên hai người hùng hổ bước vào. Khiêng một thi thể vứt trước mặt mọi người. Thi thể này diện mục dữ tợn, ngực còn thủng một lỗ to bằng nắm tay trẻ con, nhìn thật khiến người hoảng sợ. Mạnh Đô là Bạch Liên đệ nhất dũng sĩ Mạnh Đô. Mấy vị đại tướng đã từng giao thủ cùng Mạnh Đô đồng thời kêu to lên, trên mặt hiện ra vẻ kinh hãi. Ồ, đây chính là Mạnh Đô được xưng danh mãnh hổ đó ư? Từ Vị liếc mắt nhìn thi thể nọ một cái thốt lên. Bẩm đại soái, đúng là người này. Hắn chính là người Duyện Châu, trời xanh thần lực, đã từng vào rừng cảnh Dương Sang bắt mãnh hổ, được xưng là Bạch Liên đệ nhất dũng sĩ. Đại quân ta mấy ngày trước đây mới cùng người này giao chiến, hắn từng làm khó dễ mấy vị đại tướng dưới quyền ta. Không ngờ tới hôm nay đã nằm thẳng cẳng trước mặt thế này. Nói với Từ Vị là một vị tả lộ tướng quân, Lâm Vãn Vinh nhớ tên hắn gọi là Tá Tông Hữu. Tá Tông Hữu nọ hướng Lâm Vãn Vinh ông quyền hỏi, Lâm huynh đệ, đêm qua đó là tên này xuất quân đánh lén sao? Hắn vốn thần sắc cũng có chút ngạo mạn, nhưng lúc này thấy thi thể Mạnh Đô liền thay đổi rất nhiều, trong giọng nói mơ hồ có chút ý tôn kính. Binh nhân khó tránh khỏi có vài phần ngạo khí, đây là chuyện rất ư bình thường. Lâm Vãn Vinh gật đầu đáp, đúng là người này. Đêm qua hắn đem mấy ngàn Bạch Liên tinh duệ, từ trong Vi Sơn Hồ đánh lén doanh trại ta, nhưng bị ta phát hiện, trải qua một phen huyết chiến mới giết được người này. Mấy người đại tướng bên người Từ Vị đều đã nghe qua danh Mạnh Đô, có người còn từng cùng hắn giao thủ, biết Mạnh Đô cực kỳ lợi hại. Dưới tay Mạnh Đô đều là tinh nhuệ quân trung thành nhất của Bạch Liên giáo, không sợ chết, sớm có hung danh. Không ngờ rằng gặp một đội vận lương thảo tạp quân, bị chúng tập kích, không chỉ lấy ít đánh nhiều, mà cả 1.000 tinh nhuệ bị tiêu diệt gọn. Thật sự khiến mọi người không dám tin. Tá Tông Hữu, trên mặt lộ ra vài phần kính nể, Lâm huynh đệ dụng binh như thần, quả nhiên không giống người phàm, Tá mổ bội phục. Nhưng không biết Mạnh Đô bị thương bởi loại lời khí gì vậy? Coi thương thế này, ta đánh trận nhiều năm rồi, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa thấy qua. Ồ, đây là gia truyền tuyệt học Nhất Dương chỉ là tiểu đệ tu luyện quá độ, uy lực lớn một chút, tối hôm qua chiến đấu nhìn không rõ lắm, ta không nghĩ là làm vết thương to như vậy, dọa mọi người, thật sự là không có ý như thế. Lâm Vãn Vinh mặt không đổi sắc nói. Cao Tù nghe hắn ba hoa, trong lòng cười thầm, cái gì Nhất Dương chỉ, rõ ràng là dùng ám khí, Lâm lão đệ da mặt dày này cũng thích thổi phồng phóng đại a. Mọi người nghe được âm thầm cắn lưỡi, tham mưu tướng quân này quả nhiên cao thâm không thể lường. Lâm Vãn Vinh chỉ vào Hồ Bất Quy, Đỗ Tu Nguyên, Lý Thánh ba người nói, từ đại nhân, đêm qua huyết chiến, ba vị bách hộ đại ca tấn công phía trước, công lao đầy mình, ta nghĩ, nên ban thưởng cho bọn họ. Từ vị ha ha cười to nói, đúng như thế. Cuộc chiến đêm qua, không chỉ tiêu diệt toàn bộ Bạch Liên giáo tinh duệ, còn giết được cả Mạnh Đô. Thực là chiến thắng oanh liệt của quân ta, khiến quân tâm đại chấn. Lâm huynh đệ xuất lĩnh một đội nhược binh, lập ra chiến tích huy hoàng, xin thưởng công là chuyện hiển nhiên. Truyền lệnh ta, Lâm huynh đệ đã trình báo công lao của ba vị này, vậy mỗi người tấn thăng hai cấp, lĩnh thiên hộ, ngày mai liền điều nhân mã cho họ, những người khác tấn thăng một bậc, luận công ban thưởng. Tạ đại soái. Hồ Đỗ Lý ba người mừng rỡ quá, vội vàng ông quyền hành lễ nói. Lâm huynh đệ à, ngươi thực đã tặng cho ta một đại đại lễ a. Từ vị kéo Lâm Vãn Vinh từ đại doanh dạo bước đi, mặt đầy cảm khái nói. Mấy ngày nay từ vị đại quân tuy áp chế Bạch Liên giáo tại Tế Trữ, nhưng Bạch Liên quân nhờ địa hình quen thuộc, cũng không cùng quan binh chính diện giao phong, cho nên đã qua vài ngày, vẫn chưa thu được kết quả. Lâm Vãn Vinh cười nói, không cần khách khí. Lúc này, nếu ta là Bạch Liên quân, ta cũng sẽ không cùng quan binh lấy cứng đối cứng. Bất quá nếu muốn chúng ta tóm gọn Bạch Liên quân, không cần mỗi ngày giao chiến, chỉ cần từ từ tiến gần, đem vòng vây thu nhỏ lại, để cho bọn chúng không còn không gian hoạt động, tiếp theo công chiếm Tể Trữ, chiếm ổ của chúng, đoạn tuyệt đường lui. Đợi cho mùa đông tới, tuyết rơi xuống, Bạch Liên quân tất nhiên đại bại. Từ vị cực kỳ vui vẻ nói, Lâm huynh đệ, ý nghĩ này cùng tính toán của lão phu không hẹn mà gặp, ta thật đã tìm đúng người làm tham mưu tướng quân rồi. Khi Lâm Vãn Vinh đi theo phía sau từ vị trở lại đại doanh, chỉ thấy xa xa vô số căn lều trải tận chân trời, đếm không hết. Một đội tướng sĩ đang khắc khổ thao luyện, nhiều đội tinh binh thường xuyên tại trướng trung đi qua tuần tra, phòng thủ cực kỳ nghiêm mật, chu đáo. Thấy mấy vạn tinh binh, đao thương sáng ngời, quân dung tề chỉnh, Lâm Vãn Vinh nhịn không được gật đầu. Từ vị lão đầu, nhìn gầy yếu văn tĩnh, không nghĩ tới cũng có bản thống lãnh quân binh, cái danh thiên hạ đệ nhất quả không làm người thất vọng. Từ vị dẫn hắn đi vào một tòa trướng phòng, cười nói, Lâm huynh đệ, ngươi cả đêm qua huyết chiến, hôm nay thăng trướng, ngươi không cần đi, ở đây nghỉ ngơi cho khỏe. Đồ đạc tại đại trướng đơn sơ, ngươi chớ để bụng nhé. Nói nhảm, ta để bụng cái gì, ngươi có thể cho ta một cái biệt thự sao? Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩ thầm nghĩ, nói với từ vị, từ đại nhân, doanh lý huynh đệ của ta an trí như thế nào? Từ vị giơ ngón tay cái lên, Lâm tiểu huynh quả nhiên là người chí tình chí nghĩa. Ngươi hãy yên tâm, những tướng sĩ này đều là những người lập được công lớn, ta tuyệt sẽ không bạc đãi họ, đại doanh lý đồ tốt nhất đều đem cho bọn họ. Lâm Vãn Vinh lúc này mới yên tâm, hắn làm người mặc dù kiêu ngạo giảo hoạt, nhưng đối đãi với huynh đệ đồng sanh cộng tử không hề giả dối. Từ vị nói, Lâm huynh đệ, ngươi quan tâm tướng sĩ dưới tay như thế, lại tuyệt đỉnh tài hoa, không bằng sau này lưu lại quân trung, huynh đệ tất nhiên vui mừng vạn phần. Lão hữu nhất định hướng hoàng thượng tiến cử ngươi. Lâm Vãn Vinh hoảng sợ, chết mất, lão nhân ngươi chẳng hiểu ý muốn của ta gì cả. Ta tại Tiêu gia đấu đại tiểu thư. Lén lén trọng nhị tiểu thư, phong lưu khoái hoạt như thế, tư vị đó ngươi có thể cảm thụ sao? Ai, cũng tại lão từ ngươi không cùng chí hướng với ta mà thôi. Chuyện này để về sau hãy nói đi. Lâm Vãn Vinh ngáp dài lên tiếng. Hôm qua hắn huyết chiến, một đêm không ngủ, đã mất máu rồi lại rơi lệ bi thương, sáng nay đi 50-60 dặm đường, thực đã hoàn toàn kiệt sức. Thấy Lâm huynh đệ mệt mỏi như thế, từ vị bất đắc dĩ lắc đầu, đang muốn rời đi, đột nhiên nhớ tới cái gì, từ trong ngực móc ra một phong thư nói, lão hủ suýt nữa quên một chuyện, Lâm tiểu huynh, nơi này có một phong gia thư cho ngươi. gia thư. Lâm Vãn Vinh trừng mắt, có người viết gia thư cho ta ư? Là Xảo Xảo chăng? Không có khả năng. Cô nàng căn bản là không biết ta đi làm gì, nàng tuy là có ngàn vạn tư niệm, nhưng thư làm sao tới từ vị được. Từ tiên sinh, ngươi không phải nhầm sao? Ta rời Kim Lăng không tới 10 ngày, gia trung lão bà đều không biết ta đi nơi nào, làm sao có cái gì gia thư chứ? Lâm Vãn Vinh hồ nghi hỏi. Sao có thể sai được? Từ vị cười đưa thư giao cho hắn trên tay, Lâm Tiểu Huynh nhìn đi sẽ biết. Lão nhân này, thần thần bí bí, làm trò mèo gì đây? Nhìn bóng lưng từ vị biến mất, Lâm Vãn Vinh sửng sốt một hồi lâu. Ánh mắt mới đưa tới bức thư. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.